Chương 231, Mộng giới người đưa đò cùng Tam Diệp cộng sinh người. Mộng giới. Doãn Thần mang theo Sally đi tới thần chi quốc độ sau cửa lớn, cổ phát kim loại cảm nhận thần quốc chi môn chậm rãi hướng ngoại đẩy ra, đem mộng cảnh thái dương quang mang chiếu hướng ra phía ngoài. Ô ô ô. Thần chi quốc độ đại môn rõ ràng tại tự động mở ra, nhưng là Sally nhưng phải đưa tay đặt ở phía trên. Giả vờ như giống như cái này phiến lớn đến bất khả tư nghị cánh cửa là nàng đẩy ra đồng dạng. Không nhìn thấy đỉnh chóp cửa lớn cùng thân ảnh nho nhỏ phối hợp cùng một chỗ, có loại buồn cười cùng khôi hài cảm giác. Doãn Thần hướng phía bên ngoài đi đến, Sally vậy lập tức nện bước bắp chân theo sau. Tại thần chi quốc độ đại môn phía bên phải, có một người cao lớn cương thiết cự nhân. Người khổng lồ này gánh vác lấy một tòa thuyền lớn, đầu lâu của nó chính là trên thuyền mũi sừng. Nó ngồi xếp bằng tứ chi ông ở một đợt, nhìn qua đã ngủ say không biết bao lâu. Tại cự nhân trên thân mọc đầy quái dị dây leo, chăm chú cuốn quanh lấy thân thể của nó, sau đó ở sau lưng của nó trên thuyền mở ra từng đóa màu xám bạc hoa. Sally vậy nhìn qua cái này thuyền cự nhân không ít lần, nó đều nghĩ xét. Khẳng định hư mất nha. Doãn Thần, nó chỉ là quá lâu không có công tác, nghỉ ngơi một đoạn thời gian mà thôi. Doãn Thần tiến lên. Chạm đến một lần thân tàu. Đã nhìn thấy mặt vào vết rỉ loang lỗ nháy mắt bong ra từng mạng, sau đó tách ra hào quang màu vàng ống. Thuyền cự nhân một chút xíu tỉnh lại, phát ra kim thiết ma sát thanh âm, oanh minh tại mộng giới bên trong. Doãn Thần một lần nữa khởi động thần thánh chi thuyền, kéo dài nó đã từng sứ mệnh. Nhưng là nó giống như thiếu khuyết cái gì, từ đầu đến cuối vô pháp tự chủ hành động được. Doãn Thần phóng xuất ra từng đạo nguyện chi quang. Dung nhập vào thuyền cự nhân thể nội, thuyền cự nhân vốn chỉ là một cái mới vào tứ giai đạo cụ, bây giờ lực lượng của nó bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Thân thể của nó mỗi một chỗ mỗi một đạo vết tích, đều dung nhập vào nguyện chi quan lực lượng, nó biến thành một cái hoàn toàn do nguyện chi quan ngưng kết thành tồn tại. Thuyền cự nhân một chút xíu phủ phục xuống dưới, biến thành một tòa rộng lớn kim sắc thuyền lớn. Trên thuyền, thuyền cự nhân tách ra một mảnh mộng ảo lĩnh vực. Lĩnh vực của nó từ trên thuyền đèn phóng thích mà ra, như là yêu tinh quốc gia bình thường. Tại thuyền cự nhân trong quốc gia, có thể nhìn thấy các loại các dạng pho tượng, kia là trên đời mỗi một loại có được tiến vào mộng giới tư cách sinh linh. Không chỉ là trí tuệ loại, có được nằm mơ tư cách sinh mệnh đều có thể thăng nhập mộng huyễn tinh hải. Màu vàng thuyền lớn từ thần chi quốc độ đại môn xuất phát, bắt đầu rồi nó tuần hành. Nó đem từ ban ngày đến đêm tối tuần hành tại mộng cảnh sở hữu lĩnh vực, xuyên qua tại ức vạn sinh linh mộng cảnh biên giới, cuối cùng đem hết thảy mọi người sinh mộng lắp đặt thuyền. Bình minh xuất phát, đêm tối tan biến mà về. Lại đem hết thảy mọi người sinh mộng đưa vào mộng giới tinh hải. Ngày qua ngày, tuần hoàn không thôi. Ngay tại lúc đó, nó cũng là tiến vào thần chi quốc độ chủ yếu thông đạo cùng phương pháp. Những người khác nếu như muốn tiến vào mộng giới lời nói nhất định phải thông qua chiếc thuyền lớn này. Doãn Thần nhìn xem thần thánh chi thuyền chậm rãi rời đi, biến mất ở mộng giới trong bóng tối. Chiếc thuyền này đã vẫy vùng tại chỗ có người mộng cảnh ranh giới, nó tồn tại ở hư ảo cùng chân thật ở giữa, nhưng lại không có mấy người có thể nhìn thấy nó, trừ phi ngươi ngăn cản sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Doãn Thần, từ giờ trở đi, liền không cần dùng người để điều khiển nó. Sally hơi nghi hoặc một chút. Không cần dùng người để. Nói như vậy, chiếc thuyền này trước đó còn có một người cưỡi nó. Sally nghi hoặc rất nhanh liền giải đáp, bởi vì Doãn Thần làm xong đây hết thảy liền nhìn về phía từ thuyền cự nhân trên thân rụng xuống dây leo cùng màu xám bạc chi hoa. Thần thánh chi thuyền chỉ là một đạo cụ, lúc trước còn có một cái điều khiển nó người. Làm cả hai kết hợp với nhau thời điểm, mới thật sự là người tiếp dẫn sinh mộng tồn tại. Doãn Thần nhìn xem kia từng đóa màu xám bạc hoa cuốn quýt lấy nhau, cuối cùng biến thành một bóng người. Mộng giới người đưa đò. Hắn có người một dạng đầu lâu, thân thể nửa phần dưới lại là một đóa hoa, hắn áo khoác cùng yêu tinh hoàn toàn không giống, là ảm đạm nhan sắc. Bởi vì người đưa đò cũng không phải là một cái yêu tinh, hắn là từ trí tuệ quyền năng bên trong sinh ra. Ý chí của nó cùng trong lực lượng ẩn náu lấy các loại dục vọng. Chỉ là trước đó một mực bị phong ấn ở thần thánh chi thuyền thuyền đèn bên trong. Nếu như dùng một cái bang cho để hình dung bản thể của hắn. Chỉ có thể nói là, dục vọng chi chén. Lúc trước người đưa đò vậy bước lên trí tuệ chi lộ, trở thành một tên người chuyển sinh. Hắn lần lượt từ hoa hóa thành hạt giống, sau đó lại lần nữa từ trong mầm móng mọc ra, hắn sợi rễ dây dưa trên thần thánh chi thuyền. Bây giờ, hắn lại lần nữa trở về. Người đưa đò đối Doãn Thần hành lễ, nhân tái thần. Chẳng qua hiện nay thuyền cự nhân đã có thể một người viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, liền không còn cần người đưa đò. Doãn Thần nói cho hắn biết, kết thúc. Sứ mệnh của ngươi dừng ở đây. Người đưa đò, là ngài không cần ta sao? Doãn Thần, đây chỉ là một đạo cụ sứ mệnh, đã từng mộng giới cần một cái người đưa đò, liền cần ngươi tới chấp hành cái này đạo cụ sứ mệnh. Doãn Thần nhìn về phía kỳ tích đạo cụ, thần thánh chi thuyền rời đi phương hướng, mà bây giờ, thần thánh chi thuyền liền có thể hoàn thành cái này sứ mệnh. Doãn Thần nói cho hắn biết, ngươi hoàn thành Syra đưa cho ngươi sứ mệnh, ta đem cho ngươi tự do. Người đưa đò đối với tự do giống như cũng không có quá lớn chờ mong, hắn nói ra một câu nhường cho người dự kiến không được. Tự do? Đó không phải là vô tận trống rỗng sao? Người đưa đò nói cho nhân tái thần, bản thể của ta là Thái Dương chi chén dung hợp trí tuệ quyền năng dục vọng chi hoa, ta sinh ra tại tam diệp người dục vọng cùng cảm xúc bên trong. Ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái sứ mệnh, để cho ta bắt đầu vô tận truy đuổi. Dù là chỉ là một buồn tẻ vô vị sứ mệnh. Doãn Thần nhìn về phía người đưa đò, vì cái gì? Người đưa đò, bởi vì này dạng, sinh mệnh mới có thể có ý nghĩa. Bởi vì có sứ mệnh, ta mới không phải một cái tảng đá. Có mong muốn đồ vật, có thiên phú sứ mệnh, dục vọng tài năng từ đây mà sinh. Mới có thế có được vui buồn hỷ nộ, tài năng cảm thụ được mình ở còn sống. Người đưa đò trên người áo khoác tản mát ra trí tuệ quyền năng quang mang, phía trên nổi lên một loại có một loại cảm xúc. Hóa thành một trương trương thúc thích, cười to, tuyệt vọng, vui sướng biểu lộ. Có được mục tiêu cùng dục vọng, mới là sinh mạng còn sống. Dù là nhân sinh của hắn là một trận ác mộng, dù là hắn dục vọng ghê tởm vô cùng, dù là hắn hết thảy đều nhường cho người chán ghét. Nó vậy xa xa cao hơn một cái tử vật, dù là cái này tử vật là thần thoại đạo cụ. Bởi vì hắn là con sống. Người đưa đò hắn đột nhiên nhớ lại cực kỳ lâu trước kia, cái kia thần chi sứ giả đã nói với hắn lời nói. Yêu tinh đem chính mình mộng cảnh chi trứng đưa cho người đưa đò, đem hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng biến thành một đoàn ác mộng. Ngưng tụ thành một chiếc đèn. Cái kia đẹp đến mức giống như ngưng tụ thế gian hết thảy tốt đẹp sinh linh, tại dưới trời sao biến cả bên dưới nói với hắn. Lui tới tại mộng cảnh thần thánh chi thuyền cùng tiếp dẫn trí nhớ mộng cảnh người đưa đò a. Hy vọng ngươi về sau có thể thay thế ta, xuyên qua lui tới tại mộng cảnh ở giữa, tiếp dẫn sở hữu quy về mộng cảnh tinh hải ký ức. Sinh mệnh cũng không có tiêu tán, trí nhớ của bọn hắn cùng đã từng. Đều sẽ hóa thành tinh thần vĩnh viễn bầu bạn tại thần bên ngươi. Yêu tinh cho hắn một phần không có điểm cuối cùng công tác, ngày qua ngày giống như vĩnh viễn không ngừng. Vĩnh viễn không nhìn thấy kết thúc cuối cùng. Nhưng là nghe được câu này thời điểm, trong lòng của hắn không có chút nào kháng cự. Thậm chí sinh ra một cổ vui sướng cảm xúc. Loại kia vui sướng cảm xúc thậm chí xông phá trong lòng của hắn bóng tối ác mộng, để hắn thấy được vô tận quang minh. Hắn nhịn không được đối yêu tinh nói, tạ. Tạ. Cảm ơn. Ngươi. Mộng cảnh yêu tinh cười trả lời hắn, chúng ta ước định tốt. Không phải sao? Một câu kia ước định cẩn thận, đến nay còn khắc sâu tại trái tim của hắn. Người đưa đò nhìn về phía nhân tái thần, ta rất cảm tạ nàng. Nàng ban cho ta sứ mệnh. Để cho ta vô tận trống rỗng thế giới có ý nghĩa. Dù là ngày qua ngày vận chuyển trong bóng đêm, ta cũng rất vui vẻ. Doãn Thần minh bạch, hắn đối người đưa đò nói. Thần thánh chi thuyền đã hoàn toàn thay thế ngươi đã từng sứ mệnh. Mộng giới đã không cần ngươi tới sung làm cái này đạo cụ nhiệm vụ. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể lựa chọn mới sứ mệnh. Người đưa đò nghe được mới sứ mệnh, trên mặt tách ra tiếu dung, giống như một lần nữa tìm được sinh mệnh ý nghĩa. Ta đem vô cùng vui mừng nghênh đón mới sứ mệnh. Vĩ đại nhân tái thần. Rút đảo lớn. Hộ hỏa thành. Đại hỏa ở trong thành lan tràn, khắp nơi đều là tiếng chém giết cùng tiếng la khóc. Có xà nhân mang theo đồ vật hướng phía ngoài thành bỏ chạy, có xà nhân quơ trường thương cùng đao kiếm tại giết chết hộ hỏa thành bên trong người cướp đoạt tài vật, hỗn loạn giáng lâm ở nơi này. Đừng để bọn hắn chạy, trước chiếm trước tế đàn cùng cung điện. thành đàn binh sĩ bảo vệ lấy một tên mang theo đồng nón trụ xà nhân xông vào tòa thành thị này, mang theo đồng nón trụ xà nhân tại ra lệnh. Cướp sạch tòa thành thị này. Các binh sĩ đang xông nhập tòa này giàu có thành thị đã điên rồi, bọn hắn đỏ mắt cướp bóc lấy hết thảy. Giết a. Cướp bóc cuối cùng biến thành đồ sát. Đây là một đám đến từ Nguyệt Quang Thành, Sense Thành còn có phương Bắc Thạch Ma Bộ Lạc xà nhân, bọn hắn đột nhiên tập kích tòa thành thị này. Mà nguyên nhân thì là bởi vì cao cao tại thượng hộ hỏa giả đề cao bọn họ cống lên hạn mức, muốn bọn hắn giao ra số lớn lương thực cùng thịt thú vật, trừ cái đó ra còn muốn cống lên đại lượng xà nữ. Cái này triệt để chọc giận Nguyệt Quang Thành cùng Sense Thành các xà nhân, bọn hắn vốn chỉ là phản kháng hộ hỏa thành thống trị, triệu tập một đám binh sĩ đối kháng hộ hỏa thành quân đội. Nhưng là theo giao chiến về sau, bọn này các phản quân liền phát hiện hộ hỏa thành quân đội không chịu nổi một kích. Chỉ hiểu được hưởng lạc hộ hỏa giả bản thân căn bản không dám lên chiến trường, sẽ chỉ trốn ở binh sĩ sau lưng, hắn cho là mình là xà nhân chúa tể, không ai có thể phản kháng hắn. Cái này khiến binh lính bình thường sức chiến đấu cùng sĩ khí cùng trong cơn giận dữ xà nhân các phản quân làm sao có thể so sánh, hộ hỏa thành quân đội dễ dàng sụp đổ, điều này cũng làm cho Nguyệt Quang Thành cùng Sense phản quân từ vốn là lo sợ bất an biến thành giả tâm bừng bừng. Bọn hắn muốn tiến đánh hộ hỏa thành, cho tham lam bạo ngược hộ hỏa giả một bài học. Phản quân cấu kết Bắc Phương Mục Thú Bộ Lạc Thạch Ma Bộ Lạc, hợp thành liên minh cùng nhau tiến đánh hộ hỏa thành. Giờ phút này không chỉ có xà nhân quyền năng người sát nhập vào hộ hỏa thành bên trong, đi theo bọn họ còn có số lớn lưỡi nhỏ ma cùng tiểu thạch ma. Hỏa ma cùng thạch ma giao chiến lực lượng, phá hủy thành phiến kiến trúc đồng thời, cũng làm cho trong thành giấy lên đại hỏa. Cái này khiến hộ hỏa thành càng thêm hỗn loạn, tất cả mọi người cùng con ruồi không đầu một dạng xông loạn đi loạn. Phản quân các binh sĩ không ngừng hướng phía tế đàn cùng cung điện phương hướng phóng đi. Kia là hộ hỏa thành bên trong giàu có nhất địa phương, cũng là các quyền quý vị trí. Bọn hắn điên cùng vô cùng vọt tới nơi này, từng cái leo lên bậc thang hướng phía trên mà đi. Mà lúc này đây, trên tế đàn ngút trời đại hỏa cháy hừng hực mà lên. Hô! Kinh khủng hỏa ma thanh âm lan truyền ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại kia ngút trời đại hỏa cháy lên phương hướng. Có người mặt lộ vẻ vui mừng, có người hoảng sợ không thôi. Đại hỏa ma! Hộ hỏa giả cuối cùng vận dụng sau cùng thủ đoạn, triệu hoán ra tổ tiên Ancini lưu lại đại hỏa ma. Cung điện trước đó, hộ hỏa giả chậm rãi đi ra. Hắn hô to, người phản loạn đều sẽ tại ma hỏa phía dưới bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà nhường cho người không nghĩ tới là, trong hỗn loạn hộ hỏa giả mặc dù triệu hoán ra đại hỏa ma, nhưng là rất rõ ràng hắn cho tới bây giờ liền không có cùng cái này hỏa ma sống vai chiến đấu qua. Trừ bỏ hắn leo lên hộ hỏa giả chi vị thời điểm cùng hỏa ma câu thông qua một lần, liền không còn có thúc đẩy. Qua cái này đại hỏa ma làm qua sự tình khác. Hắn là cao cao tại thượng hộ hỏa giả, lại có người nào đáng giá hắn đi vận dụng tổ tiên lưu lại hỏa ma đâu. Bây giờ, loại này tệ nạn liền hiển lộ ra. Hắn căn bản không có biện pháp như là cánh tay làm một dạng điều khiển cái này đại hỏa ma, thậm chí mệnh lệnh của hắn vẫn cùng hỏa ma ý nghĩ hoàn toàn xung đột, dẫn đến xuất hiện vấn đề đem chính mình người đều cho thiêu chết. Mà các phản quân vậy lập tức phát hiện vấn đề này, nguyên bản hoảng sợ sợ bọn hắn, từng cái trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Cơ hội tới. Giết hắn. Hắn không chết chúng ta liền phải chết. Trừ đại hỏa ma chi bên ngoài, hộ hỏa giả bản thân cũng không phải cái gì cường đại quyền năng người. Phản quân vọt lên, đại bộ phận đều lập tức bị hỏa ma cho thiêu chết. Nhưng là trong đó mấy cái nhị giai quyền năng người xông lên cầu thang xâm nhập cung điện, tìm cái sơ hở giết tới hộ hỏa giả trước mặt. Hộ hỏa giả hoảng sợ la lên, nhưng là giờ phút này không ai có thể cứu hắn. Làm xà nhân người cao quý nhất, hộ hỏa giả trong khoảnh khắc bị phản quân trực tiếp cho giết chết ở trong cung điện. Mà lại giết đỏ cả mắt người phản loạn không chỉ giết chết hộ hỏa giả, càng đem trong cung điện Ancini gia tộc người tất cả đều giết không còn một móng. Cuối cùng đem cung điện cướp bóc trống không. Trong ngày thường cao cao tại thượng gia tộc và các quyền quý, giờ phút này đều ở đây đồ đao phía dưới kêu rên. Khi huyết mạch cao quý cùng dòng họ, tại loạn binh phía dưới không có chút nào ý nghĩa. Hộ hỏa thành thành Tây. Một đám binh sĩ vẫn tại cùng các phản quân chém giết, Thủ lĩnh của bọn hắn là một cường tráng cao lớn xà nhân nam tử, cơ thể của hắn tản ra cổ đồng bình thường nhan sắc, một đầu cuồng giả tóc quăng cùng con mắt có không giận tự uy cảm giác. Hắn một tay kiếm nhất tay đoạn thương đem phản quân giết đến liên tục bại lui. Đầy đất thi thể máu chảy thành sông. Mà tới gần hắn phản quân xà nhân binh sĩ tại dùng vũ khí đâm hướng hắn thời điểm, lại phát hiện hắn kia màu đồng cổ da dẻ vậy mà cùng sắt thép bình thường cứng rắn. Hắn không có nhìn thấy trong dự liệu máu tươi dâng trào, mà là phát ra phịch một tiếng kim loại giao thoa giòn vang. Các phản quân toàn bộ mắt choáng váng, bọn hắn nơi nào thấy qua tình huống như vậy? Cái này sao có thể? Đây là cái gì quái vật? Xà nhân nam tử phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp tiện tay một quyền đem người phản quân này binh sĩ đầu chù y bạo, sau đó đem hắn thi thể ném ra ngoài. Đánh tới hướng cái khác phản quân. Cái này dạng lực lớn vô cùng đau thương bất nhập quái vật, dọa đến phản quân binh sĩ liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là lúc này có tin tức truyền đến, có người kêu khóc lấy hô to. Hộ hỏa giả chết rồi. Ancini gia tộc người toàn bộ cũng không có, truyền thừa cắt đứt. Sở hữu binh sĩ đều vô cùng hoảng sợ nhìn xem người nói lời này, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình không dám tin tưởng. Hộ hỏa thành tại trước đó cũng không phải là không có bị người tiến đánh qua, đã từng có người mang theo đại quân sát nhập vào trong thành. Nhưng là cho tới nay cũng không có người dám giết chết Ancini gia tộc người. Đây là một đầu pháp tắc cùng thiết luật. Mà bây giờ, đầu này pháp tắc cùng thiết luật bị đánh vỡ. Trong đám người các phản quân cũng lớn hô, hộ hỏa giả chết rồi, các ngươi xong đời. Tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Nhưng là kia cường tráng cao lớn xà nhân nam tử căn bản không để ý tới, ánh mắt hắn đỏ bừng phát ra gầm lên giận dữ. Giết! Bảo vệ chúng ta thành thị. Xem ra xà nhân nam tử uy vọng rất cao, hắn gầm lên giận dữ phía dưới các binh sĩ lập tức đi theo, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nam tử tên là Anpens, trong thành một tên vệ đội đội trưởng. Anpens là hộ hỏa thành bên trong thanh danh hiển hách dũng sĩ. Hắn mặc dù không phải một cái quyền năng người cũng không phải là hiển hách gia tộc hậu duệ. Nhưng là Anpens có được không có gì sánh kịp cường đại thể phách. Đao kiếm cũng không thể cắt vỡ da của hắn, thần thuật đều khó mà xé rách cùng đánh xuyên thân thể của hắn. Hắn ngoan cường sinh mệnh lực để hắn có được tại bình thường xà nhân xem ra gần gũi không chết tái sinh lực lượng. Trong con mắt người bình thường, hắn giống như là một cái không thuộc về nhân gian quái vật. Có người nói hắn khẳng định không phải xà nhân sinh ra, nói không chừng trên thân có được mưu tuyết kỳ lạ huyết mạch. Mà giờ khắc này Anpens cường đại thân thể cùng lực lượng cũng không thể vãn hồi xu hướng suy tàn, hộ hỏa thành đã triệt để bại vong. Càng ngày càng nhiều hộ hỏa thành binh sĩ bị giết chết, những cường giả kia cùng ma quái cũng bắt đầu hướng phía bọn hắn nơi này chạy đến. Một cái xà nhân quyền năng người chạy tới nơi này, hắn nhìn thấy Anpens một nháy mắt lập tức thao túng khế ước của mình đồng bạn thạch ma hướng phía Anpens công kích mà tới. Giết cái này quái vật. Dù là Anpens đối mặt đao kiếm cũng không có sợ hãi, nhưng khi hắn đối mặt một con thạch ma vẫn là lập tức ngừng lại rồi khí tức. Thân cao mấy thước thạch ma vẫy tay hướng phía hắn đập xuống, Anpens lập tức nâng lên hai tay. Trong đám người bộc phát ra kinh hô. Bởi vì Anpens vậy mà chặn lại rồi thạch ma công kích, cái kia khổng lồ lực lượng mặc dù trực tiếp đem Anpens dưới chân gạch đều chú ý được tầng tầng nứt ra, nhưng là Anpens rất rõ ràng cũng không có thụ thương. Lấy phàm nhân thân thế ngạnh kháng thạch ma lực lượng, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Cho dù là những cái kia cường đại nhất quyền năng người cũng không khả năng làm được, bởi vì trí tuệ quyền năng cho tới bây giờ cũng không phải là lấy thể phách lực lượng lấy xưng. Thạch ma tiếp lấy hướng phía Anpens công kích, nhưng là Anpens vậy mà một lần lại một lần cản lại. Anpens thân thể vậy bắt đầu xuất hiện thương thế, mặc dù thương thế tại trong chốc lát liền khỏi hẳn, nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn thấy Anpens đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Mà vấn đề càng lớn hơn là, trong thành phản quân cái khác cường đại quyền năng người đoán chừng không bao lâu liền sẽ chạy tới. Anpens dù là có được cường đại như vậy thân thể, cuối cùng cũng chỉ có thể bị đối phương tù khốn đuổi bắt. Anpens lập tức quyết định. Thất bại đã không thể tránh né, hiện tại chỉ có dẫn người chạy đi. Hắn tránh thoát thạch ma cùng quyền năng người dây dưa, đối với mình bộ hạ phát ra hô to một tiếng. Đi theo ta một đợt giết ra ngoài. Anpens không còn cùng những cái kia quyền năng người cùng ma quái nhóm run rẩy, hắn chuyên môn hướng phía những cái kia phổ thông phản quân nhiều nhất địa phương phóng đi. Hắn kia cường đại thể phách lực lượng, đao thương bất nhập thân thể ở đâu là người bình thường có thể đối phó. Kết quả thật sự để Anpens giết ra một con đường máu, dẫn một đám người chạy ra khỏi hộ hỏa thành. Lao ra thời điểm, hơn trăm người chỉ còn lại không tới một nửa. Tất cả mọi người thân thể mang thương. Toàn thân đẫm máu. Chạy thoát một khắc này, bọn hắn đều có một loại không thể tin được cảm giác. Các xà nhân hoặc lớn tiếng gầm thét, hoặc che mặt thúc thích. Đi ra. Chúng ta trốn ra được. Hồ hỏa thành không có, hồ hỏa giả cũng không có. Anpens cũng quay đầu hướng phía hồ hỏa thành phương hướng nhìn lại, hồ hỏa thành thất thủ tại một cái biển lửa bên trong. Nháy mắt. Hắn cũng có chút mờ mịt. Hắn trước kia hiệu trung với hộ hỏa giả, nhưng là hiện tại hộ hỏa giả không có. Hắn trước kia là vì bảo vệ hộ hỏa thành, nhưng là cuối cùng hộ hỏa thành cũng không thể bảo vệ ở tiếp xuống nên đi chỗ nào đâu. Anpens sinh ra ở hộ hỏa thành thời điểm chính là thành bang đỉnh phong nhất thời điểm. An ý tứ con của ta ý tứ, hộ hỏa thành xà nhân đặt tên thời điểm đều thích ở phía trước mang lên hai chữ này. Đây hết thảy nguồn gốc từ tổ tiên của bọn hắn Anshini, Tây Ni có ý tứ là tiểu nữ hài, nối liền chính là ta tiểu nữ nhi. Mà Anpens chính là con của ta sẽ cùng trong truyền thuyết Phan Tư một dạng, sẽ có giống như hắn trí tuệ, cùng Phan Tư một dạng dũng khí. Anpens cha mẹ đối với hắn có lớn vô cùng chờ mong, hắn sinh ra sau lưng liền có một đoạn đặc thù màu đỏ ấn ký, hắn khi còn nhỏ cho thấy lực lượng cùng thể phách liền vượt xa hơn hẳn với thường nhân. Mà Anpens xác thực cũng cùng bọn hắn trong tưởng tượng một dạng. Cuối cùng trở thành một tên dũng sĩ, còn trở thành hộ hỏa thành đội trưởng bảo vệ. Anpens ở ngoài thành tìm một cái thôn nhỏ nghỉ ngơi một đêm, trong đêm hắn trằn trọc. Thẳng đến trời sắp sáng thời điểm, hắn mới ngủ lấy. Nhưng là hắn ngủ thiếp đi về sau lại mơ một giấc mơ. Hắn thấy được một mảnh vô biên vô tận huyết hải, một cái nhân vật vĩ đại từ trong biển máu đi ra. Sau lưng của nàng phản chiếu lấy tang thương man hoang đại địa bên trên có từng tòa thành phố cổ xưa, nhưng là thành thì bị gió cát lấy thổi, trong chớp mắt liền biến thành vô biên phế tích. Ngàn vạn mơ hồ hình người cái bóng sau lưng nàng xuất hiện. Đó là một loài cổ lão vô cùng sinh vật. Trong không khí, quanh quẩn tụng hát nàng danh tự thanh âm. Biển sâu máu chi quốc chúa tể, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ người chủng tộc chi vương. Sinh mệnh. Khởi nguồn của sự sống, mẫu thần tôi tớ. Hết thảy đều đem quy về. Ước vạn năm trước đó. Thanh âm càng lúc càng lớn, như là hồng chung bình thường quanh quẩn tại Anpens bên tai. Ha! Anpens đột nhiên tỉnh rồi, nhìn trời một chút bên cạnh. Trời còn chưa sáng. Anpens thở phì phò, hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, ánh mắt có với hắn mà nói hiếm thấy hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm giác được. Mình ở trong mộng nhìn thấy cũng không phải là cái gì thông thường tồn tại. Kia! Hẳn là một cái thần minh. Đây là ai? Ta vì sao lại mơ giấc mơ như thế? Ngay tại lúc đó, hắn còn có một loại nồng nặc cảm giác quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ lại, bản thân giống như lúc còn rất nhỏ cũng từng làm qua cái này mộng, cũng từng mơ tới này cái vô biên huyết sắc bên trong nữ nhân, nhưng lại làm sao vậy thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Nhưng là theo hắn một chút xíu lớn lên, liền dần dần quên được cái này mộng. Không nghĩ tới bây giờ lại một lần nữa làm cái này mộng, đúng lúc là hắn đứng trước lựa chọn cùng không biết làm sao thời điểm. Hắn cảm thấy đây là thần đối với hắn gợi ý, sinh mệnh. Hắn hồi tưởng lại trong mộng nói cái từ này. Chẳng lẽ ta gặp được chính là sinh mệnh chi mẫu? Nhưng là hắn cảm giác bộ dáng kia lại cùng trong truyền thuyết thần thoại sinh mệnh chi mẫu không giống nhau lắm. Anpens suy tính thật lâu, thẳng đến trời chậm rãi sáng rõ. Hắn mới quyết định xuống dưới, có lẽ ta hẳn là đi xem một cái sinh mệnh chi thành, nơi đó là thần minh chi địa, có lẽ ta có thể tìm tới thuộc về ta gợi ý. Anpens quyết định đi sinh mệnh chi thành tìm kiếm gợi ý, mặc dù đến nay vẫn chưa có người nào có thể từ tòa thành thị kia còn sống trở về. Nhưng là Anpens đối với mình có một loại lòng tin. Hoặc là nói hắn từ nơi sâu xa giống như cảm ứng được có người nào ở nơi đó kêu gọi cùng chờ đợi chính mình. Hừng đông về sau. Anpens triệu tập sở hữu bản thân mang ra ngoài xà nhân binh sĩ, những binh lính này quê hương đại bộ phận đều là tại hộ hỏa thành chung quanh thôn trấn, chỉ có chút ít nhà ở tại hộ hỏa thành. Hết thảy đều đã kết thúc, các ngươi đều về nhà trước đi. Các binh sĩ nhìn xem Anpens, Có người không cam lòng nói với Antens, đội trưởng, chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc? Antens lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Ta hiện tại muốn đi làm một chuyện trọng yếu phi thường. Sở dĩ tạm thời muốn cùng các ngươi cáo biệt. Hết thảy đều còn chưa tới lúc kết thúc, các ngươi về nhà trước chờ đợi. Nếu như ta tìm được câu trả lời thời điểm, liền sẽ trở về triệu tập các ngươi. Rậm rạp rừng cây, đầy đất loài dương sĩ. Thẳng nhập chân trời như là cây cột bình thường sơn phong, uốn lượn dòng sông từ chân núi chảy xuôi mà qua. Antens từ đằng xa ngẩng đầu hướng phía ngọn núi này, nó đại bộ phận đều bị che chắn tại trong tầng mây, từ chân núi nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy nó nửa đoạn dưới. Chính là chỗ này. Hắn ngàn dặm xa xôi, cuối cùng đi tới sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Vậy chính là sinh mệnh chi thành chỗ sơn phong. Nó nguyên bản không có danh tự, nhưng là tại xà nhân trong thần thoại chậm rãi có danh tự, được xưng là sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Các xà nhân cho rằng tất cả sinh mệnh cùng trí tuệ loài đều là từ đây mà khởi đầu, nơi này chính là hết thảy khởi nguyên. Antens nhìn xem đỉnh núi phương hướng, trên người của hắn huyết mạch càng thêm sôi trào, bên tai tiếng vọng thanh âm vậy càng ngày càng mãnh liệt. Hắn giống như vậy cảm ứng được sinh mệnh chi thành lực lượng cùng khí tức, kia nguồn gốc từ huyết mạch đầu nguồn chí cao chúa tể. Hắn đi đến chân núi, lấy ra công cụ. Hắn chuẩn bị trèo lên tòa này đối với xà nhân tới nói không thể vượt qua cao phong. Chương 232, tại các ngươi sinh ra tại đại địa trước đó chúng ta chúa tể thế giới. Càng lên cao bò, càng là hàng phong thấu xương. Antens mặc dù có được cường tráng thể phách, tự như sẽ không bao giờ mệt mỏi thể lực, nhưng là tại leo lên tòa này sinh mệnh khởi nguyên chi sơn thời điểm, vậy cảm thấy vô cùng gian nan. Trên mặt hắn kết đầy băng sương, hắn thở ra khí hơi thở hóa thành nồng đậm sương trắng. Dưới chân là vách đá vạn trượng, nếu như trượt chân rơi xuống Antens cũng không xác định chính mình có phải hay không có thể sống sót, mặc dù hắn trải qua các loại các dạng thương thế. Nhưng là quãng thành thịt băm còn có thể sống tới loại chuyện này, Antens đối với mình thân thể còn không có tự tin mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, hắn leo lên đỉnh núi. Từ trên vách đá ló đầu ra một nháy mắt, hắn cuối cùng nhìn thấy tòa kia trong truyền thuyết thành thị, sinh mệnh chi thành. Nháy mắt. Hắn liền bị kia rộng lớn nguy nga thành trì cho kinh động đến. Kiến trúc cùng trên tường thành tràn ngập cổ xưa tang thương khí tức, nhường cho người nhìn thấy nó một khắc này giống như bị năm tháng sông dài cho cọ rửa càn quét. Nghe nói hộ hỏa thành chính là bắt chước tòa thành thị này tạo dựng lên. Đã từng Antens coi là dù là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thành vậy siêu việt không được hộ hỏa thành bao nhiêu. Nhưng khi chân chính nhìn thấy sinh mệnh chi thành thời điểm, Antens lại cảm thấy hộ hỏa thành không thể so sánh mô phỏng hắn vạn nhất. Ngay tại lúc đó, hắn cũng nhìn thấy càng thêm rung động một màn. Một con đáng sợ tới cực điểm xà quái xuyên qua tại thành trì bên trong, cuốn quanh ở tòa kia thông thiên cự tháp phía trên, hướng phía bầu trời gào rít. Thanh âm kia bi thương thê lương, quanh quẩn tại trong mây. Antens lập tức biết rõ đối phương là cái gì. Đó là bởi vì giết chết trí tuệ loài dực nhân mà gặp thần phạt xà mẫu Themo. Vạn xà chi mẫu. Themo. Antens nhìn thấy đầu này đại xà thời điểm nháy mắt thất thần, bởi vì đây là tổ tiên của bọn hắn, là vạn xà chi mẫu. Cùng trong truyền thuyết thần thoại một dạng, đối phương vĩnh viễn bị ở lại trong thành phố này, ngày qua ngày tái diễn hôm nay cảnh tượng. Antens không biết đối phương là tại điên cuồng bên trong làm ra động tác này, vẫn là tại hướng trời cao sinh mệnh chi mẫu gào thét, khẩn cầu hắn tha thứ chính mình. Hắn nhìn về phía bầu trời, thầm nghĩ lấy. Chẳng lẽ tại tầng kia tầng trên biển mây, giờ phút này thật sự có thần minh đang quan sát nhìn chăm chú lên nơi này sao? Xà mẫu ngày qua ngày hướng hắn cầu khẩn. Thỉnh cầu thần tha thứ cùng khoan thứ. Đột nhiên, kia trèo tại thông thiên tháp bên trên cự xà giống như phát hiện cái gì, hướng phía Antens vị trí nhìn lại. Hắn lập tức trốn ở tảng đá đằng sau. Hắn cảm nhận được một cổ điên cuồng lại hỗn loạn ý chí, ánh mắt của đối phương quét qua trên người mình, muốn giết chết sở hữu tình nguyện xâm nhập tòa thành thị này mạo phạm thần minh phạm nhân. Antens toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, hắn biết mình nếu như bị đối phương phát hiện liền nhất định sẽ chết. Hắn cái gọi là cường đại thân thể, tại loại này tồn tại trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thật sự. Đều là thật. Trong truyền thuyết thần thoại hết thảy, toàn bộ đều là thật sự. Nhưng là hắn đợi đến xà mẫu ánh mắt chết đi đi qua thời điểm, nhưng lại nhìn không được chui ra. Đây là một tòa trong truyền thuyết thành thị, nghe nói bên trong có sinh mệnh chi mẫu thần miếu, có đại lượng từ rút trên đảo lớn đào ra thần kỳ đạo cụ. Lúc trước các xà nhân vội vàng hốt hoảng từ trong thành rút lui lúc đi ra căn bản không kịp mang lên. Anpens muốn vào xem xét, chỉ cần tùy tiện xuất ra một cái thứ gì đến, đều có thể chứng minh hắn đã từng tới nơi này. Kia đối với xà nhân tới nói là vô thượng vinh quang. Là dũng khí cùng lực lượng chứng minh, là anh hùng bằng chứng. Anpens từ rộng mở cửa thành lặng lẽ chạy đi vào, tòa thành thị này đã thật lâu không có người vào xem, nhưng nhìn đi lên cũng rất sạch sẽ. Đại đạo trung ương, hắn đột nhiên thấy được mấy cổ pho tượng. Bọn hắn đã từng đều là xà nhân. Anpens trong lòng cảm giác được trùng mình, hắn ở nơi này chút xà nhân trên thân giống như thấy được kết cục của chính mình. Trước đó cũng không phải là không có người leo lên qua nơi này, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai còn sống rời đi qua. Người này trước mặt chính là một người trong đó. Mấy cái này người cũng đều là cường đại quyền năng người, tới đây chứng minh bản thân lực lượng vậy đồng thời tìm kiếm xà nhân mất đi đồ vật. Bọn hắn liên thủ, vận dụng một loại nào đó phương pháp mưu lợi leo lên sơn phong. Bọn hắn mừng như điên xông vào loại thành thị này bên trong tìm kiếm trong truyền thuyết thần cùng xà mẫu để lại ban ân, nhưng là cuối cùng bọn hắn còn là bị xà quái biến thành một bộ tảng đá. Anpens nhìn qua không ít lần loại này cố sự truyền thuyết. Loại này kẻ thất bại tại trong truyện đồng dạng đều là bị người chế giễu đối tượng. Anpens lúc nhỏ nghe xong đều cười ha ha đùa cợt bọn gia hỏa này hoàn toàn là cái ngu ngốc. Mà giờ khắc này, cũng không biết hắn Anpens có phải hay không là kế tiếp. Bất quá suy nghĩ một chút, những người kia lại xuất phát trước đó đều đã là nổi tiếng dũng sĩ, mà lại khi xuất phát đều là toàn bộ bộ lạc cùng thành bang vui vẻ đưa tiễn mà đi. Mà hắn tới đây sự tình, không có bất kỳ người nào biết rõ. Mình coi như chết ở nơi này, đoán chừng cũng không người nào biết đi. Nghĩ tới nơi này, Anpens càng thấy bản thân phải sống trở về. Anpens thận trọng tránh né lấy xà quái ánh mắt, hắn từ đầu đến cuối chú ý đến xà quái động tĩnh. Dần dần, hắn đi tới một nơi ngày xưa các xà nhân khu cư trú. Ở đây, hắn tìm được xà nhân tổ tiên cất giữ kho. Anpens đi tới thời điểm, liền thấy đã từng cất giữ loại thịt cơ bản đều hong khô hóa thành đen nhánh, chợt nhìn đi lên còn tưởng rằng là tảng đá. Một chút thực vật hạt giống còn ở nơi này mọc ra, trong phòng thình lình mọc ra mấy gốc cây. Anpens đi tới tận cùng bên trong nhất, đẩy ra một cái thạch môn. Nơi này thình lình chính là cất giữ trân quý vật phẩm địa phương. Hắn thấy được không ít thần linh ban ân chi vật, một chút tinh mỹ đến hoàn toàn không phải là nhân gian có thể có kim ngân khí, một ít nói bộ liền giấu ở trong đó, liền nhìn Anpens con mắt có đủ hay không độc ác. Một vật lập tức hấp dẫn Anpens lực chú ý, hắn thấy được trong truyền thuyết xà mẫu đạo cụ, ngự phong chi dực. Một cái có thể phi hành đạo cụ, bất luận là từng cái phương diện đều gọi được là cường đại nhất đạo cụ một trong. Anpens cuồng hỉ, nếu như có thể lấy đi vật như vậy lời nói đủ để chứng minh hắn leo lên sinh mệnh chi thành đi, mà lại có được cường đại như vậy đạo cụ hắn, dù là đối mặt dực ma dạng này quái vật hắn cũng dám cùng nó một trận chiến. Nhưng là đến gần thời điểm Anpens liền phát hiện, cái này ngự phong chi dực phi thường lớn, hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm nâng lên đến. Nhưng là bên ngoài còn có cự xà quái, hắn vừa ra tới liền lập tức sẽ bị xà quái phát hiện ra. Anpens ngay lập tức sẽ nghĩ tới bản thân liền trực tiếp dùng cái này ngự phong chi dực xông lên bầu trời, sau đó trực tiếp liền chạy rơi. Không được không được. Trong truyền thuyết cự xà quái song đồng có thể đem tất cả mọi thứ hóa đá. Ta xông lên bầu trời trong nháy mắt đó chính là trở thành bia sống. Mặc dù đối với cái này ngự phong chi dực rất thấy thèm, nhưng là Anpens hay là rất có tự biết rõ. Hắn có can đảm mạo hiểm, nhưng lại sẽ không ngu xuẩn chịu chết. Trong nhà kho đi lại, hắn đột nhiên nhìn về phía bên trong góc phương hướng. Hắn cảm thấy một vật đang hấp dẫn bản thân, không ngừng thúc giục bản thân tới gần. Hắn có thể cảm giác được món đồ kia lực lượng giống như cùng mình trên người quái dị lực lượng giống nhau, thuộc về đồng nguyên cùng loại. Hắn lập tức đi tới, phát hiện là một xưa cũ màu đậm băng đeo tay. Cái này băng đeo tay cùng nơi này những vật khác không hợp nhau, giống như có người tận lực để ở chỗ này, hoặc là nói là thất lạc ở nơi này. Đây cũng là cái đạo cụ. Anpens quá khứ đem điều này băng đeo tay cầm trong tay, loay hoay mấy lần. Hắn thử nghiệm đem lấy băng đeo tay đeo vào trên tay mình. mà vừa mới để lên, cái này băng đeo tay lập tức cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, gắt gao chụp tại hắn trên cánh tay. Hắn dùng lực đi lấy, lại phát hiện làm sao vậy lấy không xuống. Hắn lại lần nữa dùng sức, lấy băng đeo tay lập tức bạo phát ra một cổ màu đỏ sậm ba động. Mà lúc này đây, xa xa cự xà quái vậy phát giác được có người động sinh mệnh chi thành bên trong đồ vật, cự xà quái lập tức trở nên cuồng nộ mà sao động. Xà quái khẽ động lên, toàn bộ thành thị đều ở đây có chút rung động. Anpens vậy cảm thấy không ổn, hắn nhìn về phía mặt đất, phát hiện kia các đá không ngừng rung rung. Hắn lập tức toàn thân rung lên, thấp giọng hô một tiếng cấp tốc hướng phía bên ngoài phóng đi. Chạy a! Cự xà quái nguyên bản còn tại chỗ rất xa, nhưng là phát hiện mục tiêu về sau trong khoảnh khắc liền đuổi tới Anpens chỗ thành khu. Anpens nhanh chóng chạy, xà mẫu đầu lâu dọc tại giữa không trung, từ đằng xa phát ra từng chùm hóa đá chi quang. Nhưng là Anpens luôn luôn lợi dụng trong thành kiến trúc cùng hẻm nhỏ tránh khỏi, cự xà quái rõ ràng có thể tùy tiện giết chết Anpens, lấy nàng kia cường đại thân rắn trực tiếp từ kiến trúc bên trên nghiền ép lên đến liền được rồi. Nhưng là nàng thận trọng vòng qua. Chuyên môn từ trung ương tung hoành trên đại đạo đi. Tự như là không nguyện ý vì giết chết Anpens mà hủy hoại trong thành kiến trúc. Hoặc là nói, nàng tại khu trục lấy Anpens đi ra bên ngoài. Anpens cuối cùng từ trong thành vọt ra, hắn leo lên tường thành. Tường thành một bên là kiến trúc thành khu, mà đổi thành một bên thì là vô địch vách núi. Hàng phong hô hô cạo, Anpens quay đầu thấy được xà quái lại lần nữa phóng xuất ra hóa đá xà tuyến. Hắn trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống, hướng phía dưới chân núi rơi xuống mà đi, hóa đá xà tuyến vừa vặn từ sau lưng của hắn quét qua. Anpens quơ tay hướng không ngừng rơi xuống. Hắn không biết mình gặp phải là tử vong vẫn là may mắn còn sống sót, nhưng lại biết rõ hắn coi như bị ngã chết, cũng không nguyện ý bị xà quái biến thành một bộ tảng đá vĩnh viễn lưu tại tòa kia tĩnh mịch trong thành thị. Mà xà quái đem Anpens cái này tình nguyện tiến vào sinh mệnh chi thành côn trùng đuổi sau khi ra ngoài, nàng một loại khác năng lực phát động. Đầu lâu của nàng nhô ra tường thành mở ra miệng lớn, từ miệng rắn bên trong dân trào ra một cổ cường đại thôn phệ chi lực, toàn bộ không gian giống như đều bị khóa được. Tính cả Anpens, hắn cảm giác được một cổ pháp tắc sức mạnh bình thường khóa chặt lại hắn. Hắn không có biện pháp gì thoát đi. Anpens phát ra trống to, thân thể bộc phát ra cự lực, có thể nhìn thấy cơ thể của hắn cùng thân thể đều bành trướng một vòng, bắp thịt rắn chắc bên trên huyết khí lưu chuyển. Hắn giống như muốn tránh thoát trên người trói buộc. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy Anpens muốn rơi vào xà quái miệng, rơi vào cùng những cái kia có can đảm tự tiện xông vào sinh mệnh chi thành tồn tại kết quả giống nhau. Lúc này Anpens từ sinh mệnh chi thành bên trong cầm tới vật như vậy, cũng chính là cái kia băng đeo tay phát động. Một cổ huyết sắc lực lượng bọc lại Anpens. Mang theo hắn rời đi sinh mệnh chi thành, biến mất ở nguyên địa. Xà mẫu Thê Mô nhìn hồi lâu, không có tìm được Anpens thân ảnh liền rời đi. Nàng vẫn như cũ cuộn tại sinh mệnh thần miếu chung quanh, khi thì tuần sát sinh mệnh chi thành một vòng, cuối cùng đi đến thông thiên tháp phía trên hướng phía bầu trời gào rít. Anpens tìm đường sống trong chỗ chết, hắn phát hiện mình rơi vào một mảnh không biết lĩnh vực. Nơi này là một tòa đáy biển thành thị, bên ngoài là không nhìn thấy cuối hắc ám. Cả tòa thành thị an tĩnh nhường cho người rùng mình, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến một chủng loại như nước lưu hoặc là nói triều tịch một dạng thanh âm. Nhưng là thanh âm kia càng nghe càng cảm thấy hắc ám tĩnh mịch, nghe lâu cũng cảm giác bản thân muốn bị một tấm vô biên màu đen miệng lớn nuốt chửng lấy rơi mất. Anpens đánh giá tòa thành thị này, nhìn xem nơi này kiến trúc. Thành phố kiến trúc cùng xà nhân kiến trúc hoàn toàn không giống, tràn đầy nồng đậm văn hóa, nghệ thuật, mỹ học nội tình. Vừa nhìn liền biết đó nhất định là trải qua một đời lại một đời tích lũy lại tới đồ vật. Đây tuyệt đối không phải xà nhân có khả năng kiến tạo thành thị, nó chỉ thuộc về một cái khác cổ lão chủng tộc, hay là không gì làm không được thần minh. Vì cái gì ta sẽ nhìn thấy? Ánh sáng. Đáy biển vì sao lại có ánh sáng? Anpens xoay người, lần theo quang mang ngẩng đầu nhìn lại. Hắn thấy được một tòa hải đăng. Hải đăng bên trên tiêu tán lấy màu đỏ quang. Không biết vì sao, hắn cảm thấy mình thấy được sinh mệnh nhan sắc. Hắn đột nhiên sinh ra một loại muốn đầu nhập đèn này tháp chi quan cảm giác, kia là... Tính mạng hắn khởi nguyên, là hắn huyết mạch đầu nguồn. Dung nhập nơi này là hắn vốn có số mệnh cùng vô thượng vinh quang. Chính đáng hắn hốt hoảng ở giữa, bên tai truyền đến thanh âm. Kia kêu gọi từ đáy biển chi thành chỗ sâu truyền ra, dung hợp tại nước biển ba động trong thanh âm truyền ra ngoài. Thanh âm có một loại không nói ra được nhẹ nhàng phiêu miểu, theo sóng nước quanh quẩn tại đáy biển chi thành mỗi một nơi hẻo lánh. Tới nơi này. Đến. Tới nơi này. Tới. Tới. Tới. Anpens biết rõ cái này kêu gọi bản thân tồn tại, chính là cứu mình người. Bất luận đối phương là vì cái gì. Hắn đều không có phản kháng tư cách cùng lực lượng, hắn lập tức quyết định hướng phía tòa thành thị này chỗ sâu đi đến. Ven đường hắn thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua kiến trúc, kỳ lạ vô cùng tạo vật. Hắn thấy được một loại khác văn tự, ghi chép văn minh cổ xưa bí mật cùng đã từng. Cuối cùng, hắn đi tới chân lý thánh điện. Hắn từng bước một leo lên cầu thang, tòa cung điện này cho hắn một loại cảm giác thần thánh, cũng không phải là thần linh cái chủng loại kia thần thánh. Mà là nhiều đời người chấp nhất theo đuổi niềm tin, vô số người tín ngưỡng đạo lý loại kia thần thánh. Anpens mặc dù xem không hiểu phía trên điêu khắc chân lý thánh điện mấy chữ này, nhưng lại đột nhiên minh bạch nơi này là làm cái gì, nơi này là chứa đại lượng kiến thức địa phương, nơi này có vô số người niềm tin cùng tín ngưỡng. Chí ít đã từng là. Anpens đi vào thánh điện, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kia là một cái ngồi ở huyết nhục trên vương tọa nữ nhân. Đối phương tại Anpens bước vào chân lý thánh điện một nháy mắt lên tiếng. Xa mẫu thê mô thủ vệ sinh mệnh chi thành, cấm chỉ trừ sinh mệnh chi mẫu tôi tớ bên ngoài bất luận cái gì sinh mệnh tiến vào. Lý trí của nàng đã bị lực lượng cho ăn mòn. Nàng tâm linh thanh minh bị huyết mạch điên cuồng chỗ hỗn loạn. Dù là ngươi là hậu duệ của nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự đưa ngươi biến thành một tòa pho tượng, nhưng là ngươi hay là có can đảm bước vào trong đó. Nữ nhân ánh mắt ném rơi vào Anpens trên thân, ngươi rất thích làm mạo hiểm sự tình. Nhưng là đồng thời vậy chứng minh ngươi là một cái phi thường có dũng khí ngươi. Quyết chi sơ tổ khen Anpens dũng khí, nàng cũng không cảm thấy một người cô dũng có vấn đề gì. Thất bại chính là lỗ mãng, thành công chính là dũng khí. Mà Anpens rõ ràng là có được thành công đặc chất, trên người hắn có được một loại thẳng tiến không lùi lực lượng. Kia là một cái văn minh muốn tiến lên nhất định lực lượng. Sợ hãi rụt rè mang không đến một cái văn minh mong muốn đồ vật, cũng không phải một cái khai phát tương lai người phải có đặc chất. Anpens cũng ở đây tỉ mỉ quan sát đến huyết nhục vương tọa phía trên tồn tại. Đây là một cái mặt hoa lệ áo trùng nữ tử, mái tóc dài màu đỏ ngòm cùng con mắt màu xanh sẫm. Mà nhất minh làm người khác chú ý địa phương chính là nàng một đôi chân, trắng noãn hai chân đạp ở huyết nhục vương tọa nền móng bên trên, nhường cho người nhìn không được đến xem. Anpens nhìn chăm chú đến đối phương một nháy mắt. Liền không nhịn được hô lên bản thân trong mộng cái kia tên. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ, vĩ đại huyết chi sơ tổ, tối cổ giả chủng tộc chi vương. Huyết chi sơ tổ nhìn xem hắn nở nụ cười, ngươi nhớ lại ta. Anpens nhẹ gật đầu, ngài là một cái thần minh. Huyết chi sơ tổ, ta đích xác cũng không phải là phàm nhân, ta bước lên thần thoại con đường. Nhưng là ta và chân chính thần còn có chênh lệch. Hoặc là ngươi có thể xưng hô chúng ta loại này tồn tại vì bán thần. Anpens, thần thoại. Cùng thần khác nhau ở chỗ nào sao? Huyết chi sơ tổ, sinh mệnh chi mẫu chính là chân chính thần. Hắn là tạo vật chi chủ, cũng là ta lực lượng cùng huyết mạch khởi nguyên, có được ta cũng vô pháp nhìn trộm đến cùng hiểu lực lượng. Ta là hắn người đi theo, có được thần không hoàn chỉnh một phần lực lượng. Anpens hít sâu một hơi, ngài là sinh mệnh chi mẫu người đi theo. Ngài và xà mẫu một dạng, cũng là bị tạo vật chủ sáng tạo ra tới rồi sao? Huyết nhục trên vương tọa nữ nhân không nhịn cười được, nàng thay đổi tư thế ngồi, khẽ lắc đầu nhìn xem Anpens. Anpens thấy được trên tay nàng quyền trượng, đối phương đem quyền trượng giữ tại trên tay giơ lên thời điểm, một cổ cường đại lực lượng dọc theo đáy biển bạo phát ra. Anpens trong cơ thể huyết dịch kích đóng lên, bắt đầu cháy rừng rực. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, lại lần nữa thấy được nữ nhân sau lưng hiện ra rậm rạp chằng chịt thân ảnh, còn có vượt ngang đại địa không nhìn thấy cuối thành thị. Kia vô số thân ảnh đều hướng phía nữ nhân hò hét, nàng chính là cái này chủng tộc vương giả. Tối cổ giả chủng tộc chi vương. Thanh âm từ huyết nhục vương tọa phía trên truyền ra, sóng nước không ngừng chấn động, Anpens. Ta và các ngươi xà mẫu không giống, ta đến từ tại ức vạn năm trước kia, đi theo tạo vật chủ cùng nhau thức tỉnh ở thời đại này. Tại các ngươi sinh ra tại đại địa trước đó, chúng ta chúa tể bầu trời, lục địa cùng hải dương, thay tạo vật chủ nắm trong tay cái này phàm trần thế giới. Trên người ngươi có được chúng ta lực lượng, đó là ngươi cùng chúng ta ký kết bên dưới một cái khế ước. Đây là ngươi có thể nhìn thấy ta và tới chỗ này nguyên nhân. Quyết chi sơ tổ còn không có tìm về đã từng ký ức, nàng đến nay còn tưởng rằng sinh mệnh chi mẫu chính là tạo vật chủ. Anpens nghe không rõ bán thần cùng thần chênh lệch, nhưng là đối với hắn cùng sở hữu xà nhân tới nói không có bất kỳ cái gì khác biệt, cả hai tất cả đều là thần minh. Hắn ngửa đầu nhìn xem huyết chi sơ tổ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Một cái thần minh. Giờ phút này ngay tại trước mắt của hắn. Đây là một cái đến từ ức vạn năm tiền tồn tại, một cái có được thần chi lực vĩnh sinh chi linh. Hắn không có chút nào hoài nghi, hoặc là nói khi hắn nhìn thấy đối phương một nháy mắt liền đã tin tưởng đối phương là một cái thần minh rồi. Tại biển sâu dưới đáy có được bản thân quốc gia, trên người của đối phương tràn ngập mạnh mẽ như vậy lực lượng cùng khí tức, có được hoàn mỹ thần chi hình thể. Tại trên thế giới trừ thần minh bên ngoài, còn có cái gì tồn tại có thể làm được? Dù là cao ngạo cô dũng đến Anpens dạng này người, đối mặt thần minh vẫn là cúi thấp đầu xuống. Vĩ đại thần minh a, ngài tại sao phải làm giấc mộng kia đâu? Ngài là muốn cho ta chỉ dẫn sao? Huyết chi sơ tổ nói cho hắn biết, là ngươi cần trợ giúp, cho nên mới sẽ nhớ lại kia đoạn đã từng ký ức. Đến như chỉ dẫn. Khi ngươi lại tới đây, khi ngươi bò lên trên tòa kia núi cao thời điểm không phải đã nghĩ được chưa? Anpens nhìn xem vị này thần minh, hắn vẫn như cũ mê man. Nhưng là ta thật sự không rõ. Huyết chi sơ tổ hỏi lại hắn, vậy ngươi tại sao lại leo lên sinh mệnh khởi nguyên chi sơn đâu? Ngươi lại vì sao đến chỗ này đâu? Hết thảy đều chỉ là bởi vì một giấc mộng sao? Huyết chi sơ tổ nói cho Anpens. Để hắn hồi tưởng bản thân chân chính mong muốn là cái gì? Chí ít. Tại nội tâm của ngươi chỗ sâu, ngươi đã biết rồi mình muốn cái gì. Anpens lâm vào trầm tư, giống như minh bạch một chút đồ vật. Sau một hồi lâu, hắn đối huyết chi sơ tổ hành lễ. Cảm ơn ngài chỉ thị, vậy cảm ơn ngài đã cứu ta. Huyết chi sơ tổ nhìn xem cúi đầu trầm tư Anpens cười một tiếng, sau đó đem chủ đề chuyển dời đến một cái khác phương diện bên trên. Trên tay ngươi cầm đồ vật, là ta để lại cho ngươi. Ngươi làm không tệ, cũng không có đi cầm những cái kia thứ không thuộc về ngươi, ngự phong chi dực là thần cho xà mẫu. Ngươi không có tư cách mang đi nó. Ngươi phải nhớ kỹ. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều ngươi khó có thể tưởng tượng đồ vật, ngươi cái gọi là lực lượng cùng cường đại thật giống như trong đất bùn một hạt cát, mà lục địa bên ngoài còn có hải dương, trên biển lớn còn có vô ngần tinh không. Anpens. Tồn tại ở trên thế giới này, đầu tiên phải có lòng kính sợ. Huyết chi sơ tổ giơ tay lên, chuẩn bị đưa Anpens rời đi. Anpens rời đi thời điểm hỏi huyết chi sơ tổ, ngài nói ngự phong chi dực là thuộc về xà mẫu, chẳng lẽ xà mẫu cũng còn không có chết đi không? Nàng còn có thể một lần nữa sống tới. Bị thần phạt biến thành xà quái. Theo các xà nhân xà mẫu Themo đã chết đi, bọn hắn có thế cũng không cho rằng cái kia khủng bố dữ tợn cự xà là của mình tổ tiên. Huyết chi sơ tổ hoặc là cũng có thể gọi tinh hồng ma nữ tồn tại nói cho hắn biết, thần phạt cuối cùng cũng có một ngày sẽ kết thúc, sinh mệnh chi mẫu mặc dù đưa cho xà mẫu trừng trị, nhưng là cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ tỉnh tới. Anpens, nếu như muốn để xà mẫu sống tới, cần hoàn thành cái gì chứ? Huyết chi sơ tổ, có lẽ nàng cần lại lần nữa trải nghiệm một lần khảo nghiệm, có lẽ nàng muốn đánh phá bản thân đố kỵ tội, vậy có lẽ cần những thứ khác phương thức. Huyết nhục trên vương tọa tóc đỏ nữ nhân nhìn về phía trên bầu trời, hết thảy. Liền nhìn sinh mệnh chúa tể như thế nào an bài. Anpens còn muốn hỏi tiếp cái gì, nhưng là trên đất một đoàn huyết ảnh nuốt sống hắn. Anpens bò lên. Nàng phát hiện mình căn bản cũng không tại biển sâu, mà là nằm ở tại một nơi trong động quật. Hắn càng thêm chấn kinh rồi. Vừa mới một nháy mắt đối phương không chỉ đem mình kéo vào đáy biển, trong nháy mắt liền lại đem hắn đưa về mặt đất. Loại này sức mạnh thần kỳ Anpens hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, cường đại đến vượt ra khỏi phàm nhân có khả năng biết đến giới hạn. Hắn không biết hắn vừa mới cũng không có tiến vào tòa kia đáy biển chi thành, chỉ ít bây giờ còn chưa có đến hắn trở lại thời điểm. Vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là ý thức của hắn bị vị kia thần minh cho kéo vào nàng quốc gia, từ đó mới nhìn đến này phiến ở vào đáy biển huyết chi quốc độ. Anpens đứng lên, hắn quay đầu chung quanh. Hắn thấy được trong động quật tiên diễm bích họa, những này bích họa hẳn là tại 300 năm trước thậm chí càng đã sớm hơn ở chỗ này, bây giờ vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Tenser động quật vẽ. Anpens lập tức nhớ lại nơi này, vậy đoán được mình ở chỗ nào. Hắn hướng phía ngoài hang động mặt đi đến. Đẩy ra che chắn cửa động thực vật, liền nhìn thấy phía ngoài rừng cây cùng thành thị phế tích. Hắn xác nhận bản thân giờ phút này ngay tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân, nơi này chính là xà mẫu hậu duệ Tenser kiến tạo ra thành thị. Mà Anpens danh tự chính là đến từ vị này tồn tại, theo các xà nhân hắn chính là dũng khí cùng lực lượng biểu tượng. Anpens tại phế tích bên trong đi rồi một vòng, cảm thụ được đã từng nơi này khí tức. Hắn có thể tưởng tượng đến một cái anh vĩ nam tính xà nhân ở đây dẫn theo tộc đàn nhóm tại man hoang bên trong khai thác ra một mảnh lãnh địa. Thành lập được thuộc về mình thành thị cùng huy hoàng, cho tới hôm nay các xà nhân còn ghi khắc lấy hắn hết thảy, tụng hát vinh quang của hắn cùng huy hoàng. Anpens leo lên thành phố chỗ cao nhất, quan sát nơi này hết thảy. Hắn trong lòng ngực tràn đầy hào khí, nhìn không được đối nơi xa hô to. Tenser, ta sẽ siêu việt ngươi. Anpens gầm thét cùng hô to để trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, ngay tại lúc đó hắn khởi động huyết chi sơ tổ đưa cho hắn lễ vật. Vốn là băng đeo tay tràn ngập ra quang mang, biến thành một bộ quần giáp khoác ở Anpens trên thân, màu máu đỏ áo choàng từ phía sau dọc theo người ra ngoài phất phới trên không trung. Lực lượng không ngừng lan tràn, ở hắn tay trái biến thành một khối tấm thuẫn, tay phải của hắn thì xuất hiện một cây trường thương. Hắn đem trường thương hoành bình, cường đại uy áp giáng lâm ở mảnh này phế tích phía trên. Trong rừng côn trùng cùng thú loại từng cái hốt hoảng chạy trốn, đầu cũng không dám về. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh bản viện cường đại, là huyết khí cùng thể phách đã tới nhất định giới hạn về sau hiển hiện. Sinh mệnh đạo cụ huyết quyến giả chứng nhận số danh sách 14, năng lực 1, áo giáp trên chiến trường tắm máu thời điểm có thể hóa thành huyết năng không ngừng chữa trị thương thế của ngươi. Đồng thời tăng cường ngươi lực lượng, làm chiến ý đến đỉnh phong cùng tắm rửa cường giả chân chính chi huyết sau liền có thể mượn nhờ huyết chi sơ tổ bộ phận lực lượng hóa thành sứ đồ. Năng lực 2, tấm thuẫn có được năng lực biến hóa, nó có thể thông qua thôn phệ vật phẩm khác hoặc là sinh mệnh có được tác dụng đặc biệt cùng hình thái. Năng lực 3, trường thương có được huyết chi trớ chú, bị nó xé rách vết thương không thể lại khép lại, đau đớn cùng vết thương sẽ nương theo lấy địch nhân của ngươi, cho đến chết phủ xuống một khắc này mới có thể giải thoát. Đây là sinh mệnh quyền năng đạo cụ, vậy đại biểu cho Anpens trở thành một cái thần quyến giả. Chỉ bất quá hắn thần minh là sinh mệnh chi mẫu người đi theo, tên là huyết chi sơ tổ tồn tại. Chương 233, thế giới vĩnh viễn phủ phục tại ngài dưới chân. Hoang dã phía trên, một đám xà nhân ngay tại đối mắt. Một phương nhìn qua nhân số chỉ có mấy chục, nhưng đều là thô kệch cường tráng nam tử, trên tay bọn họ cầm thô kệch vũ khí, lẫn nhau ở giữa có được thuần thục kỹ xảo chiến đấu, đây là một đám đến từ phương Bắc cùng Tây phương mục thú bộ lạc xà nhân. Một phương nhìn qua nhân số đông đảo, nhưng là trong đó chỉ có một nửa là thanh niên trai tráng, còn dư lại một nửa đều là già yếu. Trên tay bọn họ vũ khí chỉ có thể nói là mấy cây gỗ mục, có trực tiếp cầm một khối đá liền lên. Nhiều khi chiến đấu không hề chỉ là người nhiều liền có thể giải quyết vấn đề, một phương khác tinh nhuệ xà nhân trong mắt tràn ngập sát khí, từng cái tùy tiện khiêu khích cười to, mà nhân số nhiều một phương ngược lại tại đối phương đe dọa phía dưới, từng cái sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng e ngại vô cùng, nhưng là nhân số nhiều nhưng là ở vào thế yếu phía kia lại không chịu lui lại. Bởi vì sau lưng bọn hắn chính là bản thân thôn xóm cùng bộ tộc, bọn hắn cũng không nguyện ý thả những người này vào thôn tử, sợ hãi đối phương đem nhà của bọn hắn cùng phòng ốc đốt thành một mảnh tro tàn. Trong bọn họ có người từng thấy cái khác xà nhân thôn xóm loại này cảnh tượng thê thảm. Theo không biết từ nơi nào truyền tới một tiếng la giết truyền đến, song phương cuối cùng giao chiến lại với nhau. Cùng trong dự liệu, già yếu hội tụ thành thôn xóm xà nhân đội ngũ trong chớp mắt liền bị đối phương tách ra, đối phương có hoàn mỹ công kích tiết tấu, lẫn nhau ở giữa phối hợp với đánh giết lấy thôn xóm xà nhân một phương. Thôn xóm xà nhân tại chết rồi mười mấy người về sau, những người này không ít người liền bị dọa cho bể mật gần chết, lập tức quay đầu hướng phía đằng sau chạy tới. Mà cái này vừa lui, liền triệt để hỏng rồi. Có người ngay từ đầu chạy, những người khác đi theo chạy, không có người lại chịu ngăn tại phía trước. Bọn hắn hướng quơ đồ đao địch nhân lộ ra phía sau lưng. Mục thú bộ lạc xà nhân nhìn thấy loại trạng thái này, lập tức phát ra khát máu reo hò cùng gào rít, bọn hắn cầm vũ khí đuổi theo, như là xua đuổi nha thú một dạng săn bắn lấy bọn hắn. Bọn hắn biết rõ một khi xuất hiện loại tình huống này, đối phương đó là có thể là tùy ý bọn hắn xâm lược. Lệ thuộc thành bang thôn xóm xà nhân một phương ngay tại gặp đồ sát. Địch nhân xông vào sự tồn tại của bọn họ. Cướp đoạt nữ nhân của bọn hắn cùng tài vật, phóng hỏa thiêu hủy nhà ở của bọn họ. Hỗn loạn, kêu rên, cuồng khiếu, tử vong đồng thời giáng lâm ở cái này thôn làng, nhìn qua không ai có thể ngăn cản những này đến từ hướng Tây Bắc kẻ cướp bóc. Giết! Kẻ cướp bóc đã thấy bọn hắn thắng lợi trở về cảnh tượng, sắc mặt dữ tợn con mắt đỏ bừng. Ngăn trở bọn hắn, giết chết những này mục thú bộ lạc người. Nguyên bản như là kinh thú bình thường đào tẩu mấy cái xà nhân nhìn thấy đồng bào của mình cùng người nhà bị tàn sát, lập tức lại không muốn mệnh vọt lên. Nhưng là đã không có trận hình cùng lực ngưng tụ bọn hắn. Hiện tại mới nghĩ đến phản kích đã tới không kịp. Kẻ cướp bóc xông lên giết chết hắn, còn dư lại xà nhân thấy thế càng thêm không dám phản kháng, chỉ có thể hướng làng bên ngoài bỏ chạy. Hèn yếu thành ban người. Kẻ cướp bóc cười ha ha, tùy ý cười nhạo những này người hèn nhát. Đoạt A. Bọn hắn xông vào trong phòng, cướp bóc có thể thấy hết thảy vật phẩm. Hí. Hưng phấn kẻ cướp bóc đối khóc thét người bị hại phát ra gào rít, tùy tiện vô cùng. Mà lúc này đây một đám người từ phương xa chạy đến, đại lượng cầm khối gỗ tấm thuẫn cùng đoạn thương binh sĩ xuất hiện ở xa xa trên sườn núi. Theo đứng tại trung ương một người nam tử phát ra ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người từ dốc núi lao xuống gia nhập trong chiến đấu, cầm đầu là một cao lớn uy vũ nam nhân, hắn quơ một thanh đoạn kiếm xông vào cướp bóc trong đám người, mười mấy cái kẻ cướp bóc. Một mình hắn liền giết chết hơn phân nửa. Hắn có được cường kiện cơ bắp, nồng nặc lông mày cùng thâm thúy con mắt, hình dạng có chút cổ phát, màu đồng cổ da dẻ dưới ánh mặt trời ẩn ẩn tản mát ra một loại chỉ có kim loại mới phải có ánh sáng lộng lẫy. Hắn huy động thanh đồng kiếm, thật giống như gió bão một dạng đem địch nhân thôn phệ. Đồng bạn của hắn đi theo ở phía sau hắn, không ngừng tiến lên. Những cái kia hung ác kẻ cướp bóc gặp sau bọn hắn càng cường đại càng hung uy tồn tại. Lập tức oa oa kêu to xoay người mà chạy. Nhưng là nam nhân tốc độ phi thường nhanh, hắn từng cái đuổi kịp những này kẻ cướp bóc, đem bọn hắn ném lăn trên mặt đất. Kẻ cướp bóc thủ lĩnh thấy tình thế không tốt chạy trước tiên, tốc độ của hắn cũng không chậm, trong chốc lát liền vọt ra khỏi hơn ngàn mét. Anh vĩ xà nhân nam tử truy sau lưng hắn bởi vì phải chặn giết những người khác, để hắn vung ra khoảng cách mấy chục mét. Mắt thấy liền muốn chui vào một rừng cây nhỏ bên trong. Truy sát kẻ cướp bóc thủ lĩnh nam nhân đem trên tay kiếm đầu ra ngoài. Xì. Kiếm chính xác xuyên thấu xà nhân kẻ cướp bóc thủ lĩnh lồng ngực, hắn lập tức ngã trên mặt đất. Anh vĩ xà nhân nam tử đi ra phía trước, nhẹ nhõm rút ra của mình kiếm. Sau đó chặt xuống kẻ cướp bóc thủ lĩnh đầu. Hắn dẫn theo địch nhân đầu, trở lại xà nhân trong thôn xóm. Hắn giơ lên cao cao kẻ cướp bóc thủ lĩnh đầu lâu, giọt kia lấy máu đầu lâu bên trên. Đối phương biểu lộ vĩnh viễn đình chỉ đang sợ hãi nhìn lại một khắc này. Nam nhân phát ra trống to một tiếng, thắng lợi. Thanh âm dường chẳng khác nào sấm sét. Nổ vang tại trong thôn trang. Tùy tùng của hắn vậy bộ hạ vậy cùng theo gào thét, phát ra xà nhân tâm hồn thanh âm. Nam nhân đứng tại chỗ cao, hỏi thăm trong thôn làng sở hữu xà nhân. Các ngươi nơi này ai là hỏa giả? Hỏa giả chính là một cái trong thôn làng người lãnh đạo. Là phụ trách phân phối thức ăn người. Loại này truyền thống từ xà mẫu Thê Mô thời đại bắt đầu, một mực lưu truyền đến hiện tại, chỉ bất quá chức vị này danh tự đã từng gọi hộ hỏa giả, mà bây giờ hộ hỏa giả trở thành xà nhân tối cao quyền lực biểu tượng. Mà lại cho tới bây giờ, loại này chức vị đã không còn vẻn vẹn phân phối đồ ăn. Đã biến thành quản lý một cái thôn xóm sở hữu công việc người. Trong thôn làng xà nhân sau một hồi lâu mới có người dám đứng ra trả lời, đồng thời hỏi thăm lai lịch của bọn hắn. Ban đầu hỏa giả đã chết. Dựa theo thành ban pháp điển quy định, ta bây giờ là mới hỏa giả. Các ngươi là ai? Nam nhân từ chỗ cao đi xuống, nhìn đối phương nói, ta là Anpens. Thôn xóm mới hỏa giả lập tức không dám tin nhìn xem Anpens, ngươi là cái kia thần quyến giả, leo lên sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dũng sĩ. Bọn hắn đều nghe qua Antens danh tự, gần nhất vị dũng sĩ này danh tự ở nơi này một vùng lưu truyền rộng rãi. Hắn là hộ hỏa thành dũng sĩ, lấy bình dân thân phận dựa vào cường đại lực lượng trở thành đội trưởng bảo vệ, hắn mang theo binh lính của mình trong lúc hỗn loạn bảo vệ hộ hỏa thành, thẳng đến bởi vì hộ hỏa giả chết đi lại dẫn theo binh lính của mình từ trong thành xông ra. Hắn đơn thương độc mã leo lên sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, hắn tránh thoát tử vong hóa đá xạ tuyến, đồng thời ở trên núi thu được một vị thần minh ban ân. Có người nói hắn nhưng thật ra là một cái có được thần minh chi huyết hỗn huyết chủng, sở dĩ hắn có thể đủ có được mạnh mẽ như vậy thể phách, mới có thể có được như thế không sợ dũng khí. Cũng có người nói hắn sinh ra bất phàm, là thần ở nhân gian quyến giả. Nhưng là bất luận loại kia truyền thuyết, đều là tràn đầy truyền kỳ tính. Rất rõ ràng. Anpens là một thanh danh hiển hách nhân vật, chỉ là để hắn thanh danh vang dội cũng không phải là thân phận của hắn, mà là hắn siêu việt thường nhân vũ dũng cùng phóng khoáng. Trong thôn làng các xà nhân biết rồi Anpens danh tự về sau vậy lập tức kinh hô lên, tất cả mọi người không nghĩ tới dũng sĩ như vậy sẽ đến bọn họ thôn trang, đến giải cứu bọn hắn. Rất nhanh, Anpens liền nói cho bọn hắn nguyên nhân. Gần nhất một đoàn mục thú bộ lạc xà nhân tập kích chung quanh thôn trang. Chúng ta ven đường tới đã giải cứu không ít thôn trang, người theo đuổi của ta có một ít cũng là những này trong thôn trang dũng sĩ. Nói đến đây, Anpens nói cho tại chỗ sở hữu xà nhân. Mặc dù hộ hỏa thành đã không có, hộ hỏa giả cũng chết ở phản quân trong tay. Nhưng là chúng ta đều là Ancini hậu duệ, chúng ta đều là thành ban người. Bây giờ Tây Bắc mục thú bộ lạc đang không ngừng xuôi nam cướp bóc lấy chúng ta, mà chúng ta lại giống như một bàn vụn cát một dạng tùy ý bọn hắn cướp đoạt chúng ta tài phú, cướp đoạt nữ nhân của chúng ta cùng hai đồng. Anpens càng nói càng kích động, hắn sắc mặt đỏ bừng hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhìn xem người bị chết nhóm đi, đi xem một chút những cái kia bị thiêu hủy thôn trang cùng thành thị đi, khi chúng ta không đoàn kết thời điểm liền sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, đến bảo vệ thôn của chúng ta cùng người nhà. Anpens từ rời đi sinh mệnh khởi nguyên chi sơn về sau, một đường thấy được đại lượng to to nhỏ nhỏ mục thú bộ lạc bắt đầu quần thể đi về phía nam bên cạnh di chuyển. Cái này có thế cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, trước kia mục thú bộ lạc đều là tránh ra thật xa hộ hỏa thành vị trí. Thành bang liên minh tan tác. Để mục thú bộ lạc thấy được cơ hội. Thạch ma bộ lạc cướp bóc hộ hỏa thành lấy được tài phú để bọn hắn đỏ mắt vô cùng, huống chi ngay cả hộ hỏa giả đều chết hết, còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn. Cái này đến cái khác bộ lạc kết thành liên minh, bắt đầu cướp bóc thành bang thôn xóm, thị trấn, thậm chí tiến đánh thành thị. Trật tự sụp đổ, hết thảy đều lâm vào hỗn loạn. Các phản quân coi là giết chết hộ hỏa giả về sau, liền nghênh đón bọn họ thời đại. Nhưng mà nghênh đón lại là không ngừng không nghỉ chiến tranh. Bình nguyên trung bộ phía trên mục thú bộ lạc xuôi nam xâm nhập. Mà cái này thôn làng chính là một cái trong đó người bị hại. Anpens phát biểu để vừa mới đã trải qua một trận tai nạn thôn xóm các xà nhân cảm cùng cảnh ngộ, từng cái một phát ra công nhận thanh âm. Bọn hắn quần tình xúc. Động. Nhìn xem chết đi người nhà cùng các bằng hữu phát ra thấp giọng khóc nức nở. Anpens cùng cái này thôn làng xà nhân ký kết liên minh, đối thần minh lập được lời thề. Từ dĩ vãng sau. Bọn hắn bị Anpens bảo hộ, nhưng là bọn hắn vậy nhất định phải hiệu trung với Anpens, trong thôn làng cường tráng xà nhân vậy ào ào báo danh gia nhập Anpens đội ngũ, muốn trở thành tùy tùng của hắn cùng bộ hạ. Anpens đang khảo nghiệm một phen bọn họ thể phách về sau. Liền đem bên trong 10 cái thanh niên trai tráng thu nhập rồi bản thân dưới trướng. Rất tốt. Đều là tốt tiểu tử. Anpens vỗ những này thanh tráng niên lồng ngực. Cười ha ha. Những binh lính khác lập tức cùng theo phá lên cười, mà vừa mới gia nhập tiểu tử thì cao cao nhô lên lồng ngực. Tiểu tử nhóm vừa mới mắt thấy Anpens dũng mãnh phi thường cùng lực lượng, bọn hắn chờ mong cùng khát vọng gia nhập Anpens đội ngũ, trở thành tùy tùng của hắn. Sau đó cùng theo đối phương một đợt bảo vệ mình quê hương, thậm chí làm ra một phen đại công tích. Anpens ở đây cũng không có dừng lại bao lâu, chỉ làm rơi xuống một phen bố trí về sau liền rời đi. Bọn hắn bắt đầu tiến về kế tiếp thôn trang. Hỗn loạn cùng chiến tranh giáng lâm, Anpens thì tại cái này trong hỗn loạn thành lập được trật tự mới. Hắn lợi dụng minh ước cùng hướng thần phát thệ phương thức cùng từng cái thôn xóm cùng thị trấn ký kết minh ước. Hắn xuất lĩnh tùy tùng cùng bộ hạ vậy càng ngày càng nhiều. Hắn được xưng là bảo vệ người. Anpens cuộc khởi, để chung quanh thế lực cảm giác được uy hiếp. Trong đó cái thứ nhất bắt đầu đối Anpens cùng tùy tùng của hắn hạ thủ, chính là Ngụy Quang Thành thành chủ. Làm Anpens lại lần nữa cùng một thôn trang ký kết minh ước về sau, phẫn nộ Ngụy Quang Thành thành chủ cảm thấy mình gặp phản bội, hắn ra lệnh Ngụy Quang Thành binh sĩ tàn sát thôn trang này, đồng thời cảnh cáo Anpens. Anpens nhưng không có chút nào cảm giác được e ngại, hắn lòng đầy căm phẫn triệu tập cái này đến cái khác thôn trang thanh niên trai tráng. Hắn đem vô tội người bị chết nhóm thi thể bày ra trên mặt đất, hướng tất cả mọi người phẫn nộ nói đến. Bọn hắn làm cái gì? Vì cái gì gọi đến cái này dạng thê thảm đau đớn kết cục? Anpens thanh âm tráng kiện, hai mắt ánh mắt tràn đầy lực lượng, bọn hắn cũng không có làm gì, bọn hắn chỉ là muốn bảo vệ mình, bảo vệ bản thân thôn trang cùng người nhà. Một câu nói của hắn liền đốt tất cả mọi người lửa giận, để tụ tập mà đến xà nhân quần tình xúc động. Anpens lập tức thuận thế đem đám lửa này triệt để nhóm lửa, đem hắn bất mãn trong lòng cùng tức giận triệt để biểu đạt ra tới. Ngụy Quang Thành những cái kia nhục trùng không bảo vệ được bọn hắn, chúng ta chỉ có thể bản thân bảo vệ mình. Nhưng mà những cái kia hèn hạ nhục trùng rõ ràng không bảo vệ được dân chúng của mình, còn không cho chúng ta liên hợp lại tự vệ. Anpens, lúc trước, chính là chỗ này một số người cấu kết một thú bộ lạc người công phá hộ hỏa thành, giết chết hộ hỏa giả. Là bọn hắn cho chúng ta mang đến tai nạn, là bọn hắn đem một thú bộ lạc dẫn vào gia viên của chúng ta. Là bọn hắn đi ra chúng ta. Hết thảy tai nạn cùng đau đớn đều là nguồn gốc từ bọn hắn. Là những người phản loạn này. Là Ngụy Quang Thành thành chủ còn có những binh lính của hắn, là Thạch Ma bộ lạc người, là Sense thành người. Anpens chỉ hướng Ngụy Quang Thành vị trí, rõ ràng là bọn hắn đưa tới một thú bộ lạc kẻ cướp bóc. Mà bây giờ những người phản loạn này chỉ dám trốn ở trong thành thị run lẩy bẩy, mặc cho những cái kia kẻ cướp bóc gia viên của chúng ta. Chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy. Chúng ta nhất định phải đánh bại bọn hắn, chúng ta muốn bản thân bảo vệ mình. Cuối cùng, Anpens hô lên bản thân muốn tiến hành hành động. Đánh xuống Ngụy Quang Thành. Khôi phục thành bang trật tự cùng vinh quang. Anpens động viên để càng ngày càng nhiều xà nhân lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn đem hết thảy đau xót cùng khổ nạn đều do tội tại những cái kia phát động phản loạn người. Làm nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm, Anpens lập tức mang theo ngao ngao kêu to các xà nhân tiến quân Ngụy Quang Thành. Ngụy Quang Thành phản quân không có dự liệu được Anpens cuộc khởi là như thế nhanh chóng, không ngờ đến Anpens phản kích là như thế lăng lệ, càng không có nghĩ đến Anpens có lực lượng cường đại. Anpens mang theo hơn vạn xà nhân bao vây Ngụy Quang Thành, rậm rạp chằng chịt đám người như là kiến hôi từ trên đồng trống xông ra. Bọn hắn mang theo phẫn nộ mà tới. Đó là cái gì? Trên tường thành có xà nhân nhìn thấy màn này. Là người, kia toàn bộ đều là người, nhanh. Nhanh. Nhanh đóng cửa thành. Người thủ vệ nhìn thấy rậm rạp chằng chịt người, nháy mắt hoảng rồi, nhanh chóng chạy đồng thời cao giọng hô to. Không, đem ngăn cửa thạch vậy buông xuống đi. Hắn lập tức hạ một cái khác chỉ lệnh. Ngụy Quang Thành người thủ vệ nhìn thấy đám người đánh thẳng tới lập tức muốn đóng cửa thành. Đồng thời còn buông xuống cự thạch, muốn ngăn chặn cửa thành. Cái này vốn là chuẩn bị dùng để phòng bị một thú bộ lạc thủ đoạn, bây giờ lại dùng tại Anpens cùng tùy tùng của hắn trên thân. Nhưng mà Anpens khởi động sinh mệnh đạo cụ huyết quyến giả chứng nhận, một mình hắn nhanh chóng hướng về đến dưới cửa thành, giết chết muốn đóng cửa thành binh sĩ. Sau đó, một người nâng lên ầm vang hạ xuống tảng đá. Hắn cường tráng thể phách có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, đem cự thạch kia một chút xíu đứng vững nâng lên. Nhanh! Xông đi vào. Để những cái kia sợ sệt hèn hạ nhục trùng trả giá đắt. Hắn la lên người theo đuổi của mình cùng bộ hạ xông vào trong thành, mà mình thì đem cự thạch kia nhô lên. Binh sĩ nối đuôi nhau mà vào, thành bên trong vang lên tiếng chém giết, giết. Để sợ sệt hèn hạ nhục trùng nhóm trả giá đắt. Anpens duỗi ra một cái tay, một khối tấm thuẫn xuất hiện ở trên tay của hắn. Hắn dùng lực thuẫn kích lại trên đá lớn, lập tức nhìn thấy nó vỡ vụn ra. Lần này, Ngụy Quang Thành đại môn triệt để rộng mở. Mà thoát khỏi trói buộc Anpens cũng giết tiến vào trong thành, Trên đường phố rậm rạp chằng chịt đều là Ngụy Quang Thành binh sĩ, song phương đè ép cùng một chỗ lẫn nhau chém giết. Mà lại Ngụy Quang Thành bên trong còn có cường đại trí tuệ quyền năng người, bọn hắn còn cưỡi kinh khủng hỏa ma cùng thạch ma. Bất quá lúc này Anpens vậy đã tới. Hắn quơ vũ khí, hắn như là từ trên trời giáng xuống chiến thần. Thạch ma bị hắn tấm thuẫn đập nát, hỏa ma liệt diễm bên dưới hắn không hư hao chút nào. Cường đại quyền năng người tại trường thương phía dưới bị xé nứt, phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Không có người. Không ai có thể xuyên thấu hắn quần giáp phòng hộ xúc phạm tới hắn. Trong thành kẻ thống trị đều đối Anpens lực lượng sinh ra sợ hãi, bị dọa đến không dám nhìn thẳng hắn. Anpens giống như một cái sắc bén đầu thương, lại phía trước nhất đem Ngụy Quang Thành binh sĩ giết đến tán loạn mà chạy. Mà lại lúc này, Ngụy Quang Thành bên trong không ít xà nhân đều lao ra, gia nhập Anpens đội ngũ. Bọn hắn cùng nhau sát nhập vào thành chủ phủ đệ, giết chết Ngụy Quang Thành thành chủ. Anpens cướp đoạt tòa thành thị này. Hắn đứng ở phủ thành chủ phía trước, nhìn xem như là thủy triều người bình thường bay. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn xem Anpens, dưới ánh mặt trời hắn giống như đang phát tán ra quang mang. Khổng vũ hữu lực thân thể cùng đao khắc triều đục bình thường khuôn mặt. Đều để người cảm thấy Anpens giống như là một cái rơi vào nhân gian thần linh. Thần quyến giả. Thần quyến giả. Cả tòa thành thị đều ở đây hô hoán Anpens xưng hào. Đối mặt tiếng hoan hô Anpens sang sảng cười ha ha, hắn dùng kiên cố cánh tay ông người theo đuổi của mình. Hắn nhìn về phía đám người, nhìn xem một cái kia lại một cái dũng cảm không sợ dũng sĩ sùng bái nhìn mình. Anpens rốt cuộc minh bạch mình muốn cái gì, vậy rõ ràng chính mình tại sao phải leo lên tòa kia sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Hắn khát vọng vinh quang. Hắn khát vọng cùng bằng hữu cùng các bộ hạ chinh phục một tòa lại một tòa núi cao. Hắn muốn để. Nhường cho mình danh tự bị tất cả mọi người reo hò hò hét, bị sở hữu người hậu thế ghi khắc. Ngụy Quang Thành bên trong vệ binh cùng thanh niên trai tráng nhóm cũng bị loại tâm tình này triệt để lây nhiễm, đám vệ binh buông vũ khí xuống, các xà nhân giành trước đoạt sau hướng phía Anpens bên người tới gần. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, thần chi quyến giả. Tại Anpens trở thành Ngụy Quang Thành kẻ thống trị về sau, hắn liền bắt đầu bản thân đã xảy ra là không thể ngăn cản cuộc khởi con đường. Một thú bộ lạc hung hãn không sợ chết, vẫn như cũ thành quần kết đội xuôi nam cướp bóc lấy thành bang liên minh thôn trang. Anpens mặc dù bản thân có được cường đại lực lượng cùng thể phách, nhưng là hắn cường đại chỉ là tự mình một người. Một thú bộ lạc chia làm vô số cướp bóc đội ngũ, căn bản không cùng Anpens đánh chính diện chiến tranh. Cái này khiến Anpens khổ não không thôi. Nhất định phải có một loại phương pháp giải quyết cái này ta nan đề. Chúng ta nhất định phải gia cố phòng ngự, để những cái kia một thú bộ lạc kẻ cướp bóc không thể tùy tiện công phá chúng ta thôn trang cùng thị trấn, để bọn hắn mỗi lần không chỉ không thể cướp bóc đến đồ vật, còn phải ăn vào chút đau khổ. Mà lại chúng ta còn nhất định phải có một ít tốt vũ khí, thích hợp phòng ngự vậy thích hợp dùng để truy kích. Hắn đột nhiên nghĩ đến bản thân trước đó luôn yêu thích đem thương cùng kiếm ném ra đến đánh giết địch nhân, loại này công kích từ xa phương thức vô cùng dùng tốt. Mà lại dễ dàng thấy hiệu quả. Vừa vặn ở thời điểm này, Anpens trong óc linh quang lóe lên, trong trí nhớ xuất hiện một loại chưa từng thấy qua đồ vật. Hắn thấy được một cái cùng xà nhân thành thị hoàn toàn không giống cao kiến trúc lớn, đây là một cái tam diệp người nghi thức công xưởng. Một người đem một chút vật liệu đặt ở một khối trên phiến đá. Trên tấm đá đường vân khởi động lưu. Chuyển, sau đó một cái đặc thù tạo vật xuất hiện ở trước mặt. Hắn thay vào chính là người này thị giác, bất quá hắn thấy không rõ cái này người dáng dấp ra sao, thật giống như người vô pháp trực tiếp nhìn thấy bản thân hình dạng thế nào đồng dạng. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở cái kia đặc thù tạo vật trên thân, não hải lập tức xuất hiện tên của vật này. Cung tiễn. Hắn nhìn thấy cái này người lại chế tạo ra mũi tên, sau đó khoác lên trên cung. Tại cả hai sinh ra một nháy mắt. Bầu trời rơi xuống từng đạo quang mang, rơi xuống ở cung tiễn phía trên. Mũi tên bắn ra. Âm âm. Anpens liền thấy người này một tiễn đem mặt biển xé mở thành hai nửa. Kéo dài hơn 100 mét mới dừng lại. Hắn lại lần nữa khởi động huyết quyến giả chứng nhận, hắn phủ thêm áo giáp, mũ che màu đỏ ngòm ở sau lưng kéo dài tới đến, mà trong tay hắn tấm thuẫn lập tức biến thành một bộ cung bộ dáng. Hắn đi ra phía ngoài, kéo cung đem một cây gọt xong khối gỗ bắn ra ngoài. Không thể không nói Alpens thiên phú dị bẩm, hắn dùng một cây khối gỗ liền chính xác trúng đích mục tiêu, mà lại cái này khối gỗ còn vững vàng đâm vào trên một thân cây. Alpens lập tức hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn cung tiễn không có cái kia trong tấm hình lợi hại, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được loại vũ khí này lợi hại. Nhưng là loại này dùng huyết quyến giả chứng nhận tấm thuẫn biến ra cung, có thế cũng không thích hợp với Alpens bên ngoài cái khác xa nhân, muốn chế tạo ra nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Làm như thế nào chế tác nó đâu? Alpens lập tức triệu tập trong thành công tượng, để bọn hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào chế tạo cung tiễn. Xa nhân công tượng thử rất nhiều lần, cuối cùng dùng răng thú gân bắp thịt đến chế tác dây cung, mới chế tạo ra Alpens mong muốn vũ khí. Loại này vũ khí mới xuất hiện ở xà nhân thời đại. Mà lại ngoài ý liệu là, các xà nhân giống như trời sinh đối với cung tiễn sử dụng liền phi thường có thiên phú. Ánh mắt của bọn hắn cùng con ngươi phi thường sắc bén, bọn hắn có thể tinh chuẩn phát giác được sinh mạng còn sống khí tức. Mà lúc này đây, lại lần nữa đến một thú bộ lạc xuôi nam xâm lấn mùa vụ. Alpens để to to nhỏ nhỏ thôn xóm thành lập được vững chắc phòng ngự hệ thống, lại lợi dụng khói đặc truyền lại tín hiệu. Chỉ cần có thể giữ vững nhất thời nửa khắc, một thú bộ lạc kẻ cướp bóc vô pháp công phá thôn trang, mà lại lập tức sẽ đứng trước viện quân trong ngoài giáp công. Alpens lợi dụng cung tiễn cùng những cái kia cường đại một thú bộ lạc khai triển, những bộ lạc này bị đánh một trở tay không kịp. Còn không có nhìn thấy người thì có số lớn xà nhân binh sĩ ngã trên mặt đất, một thú bộ lạc thủ lĩnh đứng trước loại này chưa từng thấy qua thủ đoạn dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Alpens thậm chí để binh lính của hắn tản mát ra ngoài thiết hạ mai phục, đem một thú bộ lạc người dẫn vào đến từng cái trong trấn, sau đó đóng cửa lại dùng cung tiễn đến bắn chết bọn hắn. Khoảng cách gần như thế, cao cao tại thượng thì giác. Địch nhân làm sao gầm thét tru lên, cũng không giết chết Alpens cung tiễn thủ một người, chỉ có thể ngồi chờ chết. Alpens một lần lại một lần đánh lui tiêu diệt một thú bộ lạc kẻ cướp bóc. Để một thú bộ lạc người nghe tới Alpens cùng Nguyệt Quang thành danh tự liền vì đó sợ hãi. Dần dần, một thú bộ lạc chậm chậm bắt đầu bỏ qua cướp bóc Nguyệt Quang thành sở thuộc thôn trấn, bắt đầu cướp bóc cái khác thành bang thôn trấn. Mà Alpens thừa cơ hội này lại lần nữa phát triển thực lực, sau đó bắt đầu rồi bản thân kế hoạch tiếp theo. Alpens chuẩn bị thu hồi mất đi thất thủ tại một thú bộ lạc lĩnh vực hộ hỏa thành. Nơi này là nhất bắc phương thành thị, cũng là một thú bộ lạc xuôi nam một cái lối đi. Chỉ có đoạt lại nơi này mới có thể ngăn cản một thú bộ lạc xuôi nam cướp bóc. Tại mấy cái đại bộ lạc hẹn nhau xuôi nam cướp bóc thời điểm, Alpens mang theo binh sĩ trở lại nơi này. Ngày xưa thành bang khu vực trung tâm bây giờ khắp nơi đều là một thú bộ lạc đóng quân, ngày xưa gieo trồng ruộng đồng vậy toàn bộ đều hoang phế. Alpens dẫn người xua đuổi giết chết những này một thú bộ lạc người, một lần nữa thu phục khối này thổ địa. Hắn ở đây phá hỏng một thú bộ lạc đường lui, giết đến mấy cái mỗi năm cướp bóc thành bang đại bộ lạc triệt để tan thành mây khói, đại bộ phận đầu hàng trở thành bọn họ nô lệ. Hắn để ngày xưa đào tẩu rời đi hộ hỏa thành người một lần nữa trở lại nơi này. Một lần nữa thành lập được hộ hỏa thành, muốn khôi phục đã từng nơi này phồn hoa cùng náo nhiệt. Mà lại một thú bộ lạc xuôi năm trọng yếu thông đạo bị ngăn chặn, lần này cục diện liền hoàn toàn thay đổi. Các xà nhân nội lục nội địa thành thị cùng thôn trang, không dùng lại như phục một ngày sợ hãi một thú bộ lạc xuôi nam cướp bóc. Lần này, Alpens danh tự vậy triệt để vang vọng ở xà nhân tộc bầy cùng từng cái to to nhỏ nhỏ thành bang bên trong, theo hắn thanh danh càng lúc càng lớn, binh sĩ cùng tùy tùng vậy càng ngày càng nhiều. Một cái tiếp theo một cái thành phố thành chủ cùng thôn trấn nhỏ hỏa giả đến đây hộ hỏa thành bái kiến hắn. Nhận Alpens vì minh chủ của bọn hắn. Mọi người đều như vậy nói. Hắn là con cưng của thần. Hắn là không thể ngăn cản. Thần quyến giả Alpens, hắn là trời sinh thống soái. Mặc dù Alpens một lần nữa thành lập được hộ hỏa thành, nhưng là hắn lại cũng không muốn làm hộ hỏa giả. Hộ hỏa thành trong cung điện, một đám tùy tùng hỏi Alpens. Không làm hộ hỏa giả. Kia làm cái gì chứ? Alpens đột nhiên trong óc toát ra một cái tên, vương. Ta muốn trở thành vương. Đám người không rõ Bạch Vương là có ý gì, nhưng lại từ nơi này danh tự bên trong cảm thấy một cảm giác uy nghiêm. Vương. Alpens gật đầu. Phóng khoáng đối với tất cả mọi người nói đến. Hộ hỏa giả là phân phối thức ăn người, mà vương là thống ngự hết thảy người. Không người nào dám chất vấn Alpens quyết định, bọn hắn ào ào đối Alpens hành lễ, tôn hắn làm vua. Cứ như vậy, Alpens hắn được tôn sùng là thành bang chung chủ, bị các xà nhân xưng là thần quyến chi vương. Trở thành cái thứ nhất xà nhân chi vương. Hộ hỏa thành. Ngày xưa đóng lửa tế đàn đằng sau xây dựng một tòa thần miếu kiểu dáng là bắt chước sinh mệnh thần miếu mà thành lập, chỉ là muốn sau kia rộng lớn thần điện nhỏ hơn nhiều. Cũng không có nhiều như vậy lít nha lít nhít nguyên bộ cung thất, càng không có một đầu uốn lượn thông đạo thông hướng tòa kia thẳng tới chân trời thông thiên tháp. Thần miếu bản thân cũng không có danh tự, hoặc là nói thần miếu bản thân liền là danh tự, không cần thêm nữa thêm những thứ khác danh hiệu. Bất quá bởi vì thần miếu tại hộ hỏa thành, bởi vậy cũng được xưng vì hộ hỏa thần miếu. Trong thần miếu thờ phụng sinh mệnh chi mẫu Sally làm chủ thần, một bên còn có tinh hồng ma nữ đứng thẳng. Thần miếu trước đóng lửa lấp lóe. Dưới bậc thang có diễm lệ xà nhân thiếu nữ ngay tại múa thước tha dáng người. Trong miệng ngâm sướng ca ngợi án thơ, dùng xà nhân phương thức tại hướng thần minh cầu nguyện. Thần miếu thần thì sớm chờ đón ở thần miếu trước, chờ đợi thần quyến chi vương leo lên bậc thang. Trở thành thần quyến chi vương không lâu Alpens đi vào vừa mới dựng lên thần miếu, thỉnh cầu trang nghiêm mà trang trọng. Trong lòng của hắn nghĩ là huyết chi sơ tổ nói lời. Ngươi phải nhớ kỹ. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều ngươi khó có thể tưởng tượng đồ vật, ngươi cái gọi là lực lượng cùng cường đại thật giống như trong đất bùn một hạt cát, mà lục địa bên ngoài còn có hải dương. Trên biển lớn còn có vô ngần tinh không? Alpens. Tồn tại ở trên thế giới này, đầu tiên phải có lòng kính sợ. Trên bệ thần sinh mệnh chi mẫu, hắn bộ dáng so trong truyền thuyết phải lớn hơn không ít. Nhìn qua là một uy nghiêm thiếu nữ, hắn mặc hoa lệ trang phục, trong tay chấp chưởng lấy hết thảy khởi nguồn của sự sống chi khí, vạn vật mẫu ốc. Alpens quỳ sinh mệnh chi mẫu tượng thần bên dưới, duỗi ra hai tay giáng tại trên mặt đất. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể, vạn vật tạo vật chủ A. Thế giới cùng vạn linh vĩnh viễn phủ phục tại ngài dưới chân. Hướng thần cầu nguyện hoàn tất về sau. Hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt sinh mệnh chi mẫu tượng thần bên người. Trên đài còn có một cái khác bộ pho tượng. Kia là sinh mệnh chi mẫu người đi theo, cũng là mặt khác một tôn thần minh. Huyết chi sơ tổ. Biển sâu huyết chi quốc chúa tể tinh hồng ma nữ, vậy xưng là huyết chi sơ tổ cùng tối cổ giả chi vương. Các xà nhân phụng sinh mệnh chi mẫu làm chủ thần, cho rằng đây là bọn họ tạo vật chủ. Nhưng là tạo vật chủ đã không còn tùy tiện giáng lâm thế giới này, mà mới thần minh vẫn sống vọt xuất hiện ở phàm nhân trước mắt. Bọn hắn tại thờ phụng sinh mệnh chi mẫu đồng thời, vậy đồng thời phong thư lấy hắn tọa hạ cái khác người đi theo. Cái này cũng không vi phạm bọn hắn vốn là tín ngưỡng. Mộng giới. Sally đột nhiên cảm giác được cái gì, nàng đột nhiên chạy, cầm lên yêu tinh ma kính. Xuyên thấu qua tấm gương, nàng nhìn thấy một tòa mới tinh thần miếu, thấy được thần miếu bên ngoài đóng lửa cái bóng. Nàng cũng nhìn thấy Alpens, tại tượng thần bên dưới hướng về bản thân cầu nguyện. Bất quá nàng không có chú ý gia hỏa này, chỉ là đem góc độ thay đổi ra, nhìn kỹ một chút trong thần miếu cái khác bố trí, có cái gì mới lạ đồ chơi. Sau khi xem xong, nàng lập tức cầm ma kính chạy tới nhân tái thần bên người. Hướng về hắn khoe khoang. Nhân tái thần. Mau nhìn a, ta lại có một tòa thần miếu. Doãn thần tiếp nhận ma kính, nhìn một chút sau nhét vào Sally trong tay. Rất tốt. Bọn hắn có ký thác, ngươi cũng có thể vui vẻ. Sally nhếch lên miệng, bất quá không có người nhớ được ngươi. Doãn thần không có quá lớn phản ứng, không nhớ rõ cũng không nhớ được đi. Các ngươi nhớ được ta là được rồi. Sally nghe tới Doãn thần nói như vậy phi thường vui vẻ, nàng lại muốn thổi lên bản thân nhỏ tù và ốc. Nhưng mà Doãn thần nhìn nàng một cái, nàng lập tức biểu môi, đem vạn vật mẫu ốc buông xuống thu vào. Nàng hai tay cầm vạn vật mẫu ốc đựng ở phía sau mình. Đối Doãn thần xẹp miệng. Ô ô ô. Chương 234, không thể nhìn thẳng thần cùng người đưa đò sứ mệnh. Alpens thành lập thành bang tên là Su Nhôn thành bang liên minh, Su Nhôn ý tứ chính là máu và lửa. Đã có Alpens là ở máu và lửa bên trong thành lập được tòa thành này bang ý tứ, đồng thời cũng có được những thứ khác ngụ ý, máu đại biểu cho ban ân Antens thần minh, lửa đại biểu cho hộ hỏa thành truyền thừa. Antens là một tràn đầy mị lực nhân vật, cũng là trời sinh tướng lĩnh cùng thống soái, hắn có thể dẫn theo người theo đuổi của mình cùng bộ hạ thu được thắng lợi. Nhưng mà hắn lại cũng không am hiểu xử lý quốc gia. Hắn thành lập Su Nhôn thành bang về sau. Đối với như thế nào xử lý bản thân trị vì bên dưới dân chúng là một mặt mờ mịt. Nhưng là Antens cũng có một tốt quen thuộc, hắn có thể thu phục hắn công nhận nhân tài thay hắn đến xử lý quốc gia. Lợi dụng nhân cách mị lực của hắn đến vận dụng người khác vì chính mình phục vụ. Hắn nhận mệnh đến đây đầu nhập nhân tài của mình dựng nổi lên mới thành bang quan liêu hệ thống, dùng bọn hắn đến xử lý thành bang liên minh, quản lý các loại chuyện phức tạp vụ. Thành bang sơ kỳ quan liêu hệ thống hay là vô cùng đơn giản, chỉ là chia làm ba cái giai tầng. Tầng cao nhất chính là vương tộc, tức Antens chỗ gia tộc. Một là lập thề người, cũng chính là hướng thần minh tuyên thề hiệu trung với vương người, cũng có thể xưng là quý tộc. Còn có chính là hầu quan, thay vương cùng từng cái thành chủ, lãnh địa quý tộc quản lý thành thị cùng lãnh địa nhân viên. Hầu quan lúc trước cũng chưa xong chỉnh hệ thống cùng xưng hào, mà Antens lại đem hầu quan phân làm bất đồng chức trách, đơn độc xử lý bất đồng chức vụ. Từ đời thứ nhất hộ hỏa giả Ancini thời đại liền truyền xuống cung điện. Từ trong điện đến ngoài điện, hôm nay đầy ắp người bầy. Hôm nay cũng muốn lập thề sao? Cung điện bên ngoài xà nhân lắc lắc cái đuôi xuyên qua cây cột bên cạnh. Từng cái hâm mộ nhìn xem bên trong. Làm sao tới nhiều người như vậy? Có xà nhân tò mò đánh giá không ngừng đi vào trong cung điện người. Thật nhiều học giả và công tượng, đây là muốn làm gì? Có xà nhân chú ý tới trong đám người bộ phận thân phận. Tiến vào cung điện người có đã hướng thần quyến chi vương lập thề những người theo đuổi, cũng có được chờ đợi trở thành khách quý tộc quyền thế đám người. Antens trong vương cung triệu tập một đám bác học chi sĩ, còn có đến từ các nơi kỹ thuật công tượng. Cái niên đại này công tượng cũng đều là phi thường lợi hại cùng nhân vật trọng yếu. Nắm giữ lấy trọng yếu tri thức cùng truyền thừa. Antens để bọn hắn đứng tại vương cung chính giữa, từng cái hỏi thăm bọn hắn như thế nào xử lý quốc gia phương pháp. Để bọn hắn đưa ra tốt kiến nghị. Hắn để một người cầm đầu trung niên xà nhân tiến lên, hỏi thăm hắn có thể vì cái này thành bang làm chút gì đó. Ngươi cho là ta phải làm thứ gì? Mà ngươi có thể làm chút gì đó? Trung niên xà nhân trong tay cầm một bản gia sách, đây là một chút học giả thích dùng ghi chép phương thức, đem văn tự ghi lại ở nha thú trên da. Đã thuận tiện mang theo, vậy dễ dàng ghi chép. Thần quyến chi vương. Ta cho rằng vương hẳn là tại xuôi nam mấy cái khác yếu đạo bên trên xây dựng cứ điểm thành thị. Cái này dạng tài năng phòng ngừa Tây Bắc bộ lạc người lại lần nữa đột kích. Chỉ có cùng bình thản yên ổn, mới là chúng ta cùng thành bang trước mắt cần nhất. Cái này Antens cũng có một chút kế hoạch, nhưng là từ đối phương đưa ra hắn cũng có tốt hơn lấy cớ, đem một số người an bài đi ra bên ngoài. Rất tốt, vậy ngươi có thể làm được gì đây? Trung niên xà nhân trả lời, ta là một tên học giả, am hiểu nhất đồ vật chính là ghi chép lịch sử cùng chữ viết. Ta cho là chúng ta hẳn là đem xà nhân sở hữu văn tự cùng ngôn ngữ tiến hành rồi thu thập một lần nữa biên, trải qua nhiều đời như vậy người qua đi xà nhân ngôn ngữ cùng đã từng cũng có chút một chút biến hóa. Nhiều hơn không ít từ ngữ, không ít địa phương văn tự cùng ngôn ngữ trải qua lưu truyền cùng địa phương khác có lớn vô cùng khác biệt. Chỉ có một lần nữa biên điển tịch xác định quan phương văn tự ngôn ngữ. Là phi thường cần. Antens mệnh lệnh hắn lại biên soạn một quyển sách, danh tự tự kêu là Su Nhôn Từ Điển. Nếu như ngươi có thể làm tốt lời nói, ta có thể nhận mệnh ngươi trở thành vương đình ghi chép hầu quan. Ghi chép hầu quan cũng không phải một cái nhỏ chức vị, ở thời đại này là phi thường cao quý, còn có thể thời thời khắc khắc xuất nhập vương đình. Kế tiếp xà nhân tiến lên. Nhìn thấy cái trước quả nhiên lấy được Antens phân công, hắn vậy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Hắn tinh thần phấn chấn nói. Thần quyến chi vương A. Gia tộc của ta là am hiểu mượn nhờ hỏa diễm lực lượng gia tộc, ta sẽ giả luyện rèn đúc thanh đồng khí, mà gia tộc của ta những người khác sẽ còn nấu nướng đồ gốm. Ta cho rằng vương hẳn là phổ biến kỹ thuật, mở rộng giả luyện thanh đồng khí công xưởng cùng nấu nướng đồ gốm nhà xưởng. Vũ khí phi thường trọng yếu, nó quyết định chiến tranh thắng bại, hướng thần minh dân tặng lễ vật thời điểm càng cần hơn thanh đồng khí. Mà ở trong sinh hoạt, chúng ta cũng cần số lớn đồ gốm. Chúng ta gia tộc nguyện ý đi theo thần quyến chi vương, đồng thời đời đời kiếp kiếp vì vua nấu nướng đồ gốm cùng giả luyện kim loại. Anpens đứng lên, vô cùng hài lòng nhìn đối phương. Ngươi có thể đến đây đầu nhập ta, ta phi thường hài lòng. Rất không tệ. Ngươi có thể đối với ta lập thề, trở thành người theo đuổi của ta, về sau hộ hỏa thành giả luyện nhà xưởng cùng đốt đất nhà xưởng đều tùy ngươi tới quản lý. Ngay sau đó Anpens lại làm lấy cung điện tất cả mọi người tuyên bố một hạng mệnh lệnh, từ nay về sau, sở hữu nắm giữ lấy kỹ thuật người đều có thể tới đến vương cung tới gặp ta. Nếu như hữu dụng lời nói ta có thể ban thưởng tiền tài, quan chức, thậm chí trở thành người theo đuổi của ta đều có thể. Anpens đoán chừng cũng không có nghĩ đến, hắn cái này một hạng nhận mệnh thay đổi cực lớn xà nhân hiện trạng. Rất nhiều cải biến thành ban diện mạo kỹ thuật, cũng là bởi vì hắn một đầu chính lệnh mà không ngừng hiện lên mà ra. Người thứ ba là một tương đối nghiêm túc chất phát người, hắn đi lên liền trực tiếp mở miệng. Chúng ta hẳn là tu soạn pháp điển. Hộ hỏa thành thành lập thời điểm, đời thứ nhất hộ hỏa giả Anshimi đại nhân khi đó tình huống cùng chúng ta hiện tại hoàn toàn không giống. Lúc trước pháp điển đã hoàn toàn không thích hợp su nhôn thành ban liên minh. Chúng ta nhất định phải nhằm vào tình huống hiện tại tiến hành tu chỉnh, biên soạn mới pháp điển. Anpens cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, mệnh lệnh hắn tại hộ hỏa thành pháp điển phía trên, tiến một bước làm ra sửa chữa. Nếu như hắn có thể hoàn thành cái này hạng nhiệm vụ, hắn liền bổ nhiệm hắn làm thành ban pháp điển chấp hành quan. Anpens từng cái tiếp kiến những này bác học người cùng có được kỹ thuật công tượng, bổ nhiệm to to nhỏ nhỏ mấy chục cái hầu quan, vậy thu phục số lớn lòng người. Phái khác phái người theo đuổi của mình tiến về phương xa thành lập mới thành thị. Khai thác thổ địa đồng thời cũng ở đây phòng bị hướng Tây Bắc mục thú bộ lạc lại lần nữa xuôi nam. Hắn quy mô phổ biến đốt đất thuật cùng giả luyện thuật, để xà nhân văn minh triệt để hu quay thanh động văn minh. Su nhôn thành bang bởi vì Anpens tiến vào một đoạn ổn định thời kỳ, phương Nam xà nhân tiến vào lại một vòng nhanh chóng thời kỳ phát triển. Mà hết thảy này đều bị trên bầu trời một cái khác vĩ đại tồn tại xem ở trong mắt. Mộng giới. Doãn thần ngồi ở thải sắc cửa sổ thủy tinh trước, nhìn xem xà nhân thế giới biến hóa. Qua nhiều năm như thế, xà nhân tộc đàn đã mở rộng đến phi thường khổng lồ tình trạng. Bọn hắn trải rộng tại bờ biển, rừng cây, bên trong vùng bình nguyên. Bất luận là đầm lầy vẫn là dòng sông bên cạnh, đều có thể nhìn thấy bọn hắn quần lạc cái bóng. Bọn hắn tại trên hải đảo đánh cá và săn bắt, bọn hắn trên bình nguyên mục thú, bọn hắn trên đất bằng khai khẩn ruộng đồng. Cái này vì nhiều thế giới thấp xuống thật nhiều bọn hắn sinh tồn độ khó. Duy nhất khuyết thiếu, chính là bọn hắn rải rác ở các nơi, không có người nào cùng lực lượng có thể đem bọn hắn ngưng tụ. Số lượng có, bây giờ theo Anpens thành lập su nhôn thành bang, vậy triệt để đem phương Nam xà nhân ngưng tụ thành một đoàn. Văn minh vậy chân chính bước lên quỹ đạo. Bọn hắn từ thời kỳ đồ đá chân chính quá độ đến thanh đồng thời đại, có một cái chân chính văn minh nên có bộ dáng. Chí ít, tại phương Nam xà nhân tộc bầy đã có dạng này dấu hiệu. Doãn thần buông xuống tấm gương, đột nhiên nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Hắn tay đụng vào trên ghế ngồi chạm rỗng khắc hoa, tinh xảo mà hoa lệ. Đây là mộng yêu Sira dùng kỳ tích chi lực chế tạo ra, cũng là nàng thích nhất phong cách. Có lẽ có thể bắt đầu rồi. Một bên khác, người đưa đò ngồi một chiếc thuyền nhỏ dạo chơi tại mộng huyễn tinh hải, giống như tiến vào cùng giấc ngủ. Hắn lẳng lặng nằm ở trên thuyền nhỏ, đầu dựa vào lấy lộ ra thuyền bên cạnh. Một cái tiếp theo một cái kỳ dị mộng.